tại hắn làm Lâm Thánh, chỉ huy thú nhân cổ thú nhân một mạch đại quân xuất chinh lúc tác chiến, thế nhưng là có rất nhiều tương tự như khai sơn tây, liệt địa quyền, phân biển trảo, thậm chí là máu tanh đồ tể, răng cưa cùng ma loại hình xưng hô, tại ghi chép bên trên, hắn, à, không, là nàng chiến đến hưng khởi, sinh. Sinh đem một phổ thông thánh vị dùng tay cho kéo thành hai đoạn. Mấu chốt là cái này thánh vị còn chưa có chết, sau đó lại bị nàng giết 7 ngày 7 đêm, trong lúc đó còn cần ngũ thải thạch đem hắn thánh đạo nghiền nát, cuối cùng ngay cả trở về đa nguyên vũ trụ bản nguyên đều làm không được, bị triệt để giết chết vẫn lạc. Lại là nữ. Thân cùng hắc hổ tất cả đều không hiểu, hai người cảm giác được thế giới quan đều có chút vỡ nát ý vị. Cũng không phải nói thú nhân cổ thú nhân một mạch liền không có cường đại nữ tính tồn tại, nhưng đó là thú nhân cổ thú nhân mới thành lập giai đoạn, vạn tộc đại chiến cũng còn không thấy lúc sự tình. Khi đó các chủng tộc đều là ban sơ giai đoạn, nặng gây giống, trùng sinh thực, nữ tính địa vị ngược lại so nam tính càng cao đến hơn nhiều, thí dụ như 10 đuôi thiên hồ cao giai thánh vị mình chính là thời đại kia thành tựu thánh vị. Đáng tiếc thú nhân cổ thú nhân một mạch chịu huyết mạch ảnh hưởng quá nặng đi, mà lại theo nhân khẩu số lượng gia tăng, loại ảnh hưởng này liền sẽ càng thêm to lớn, cùng loại với chủng tộc hiện ý thức loại kia, chiến triều cùng đại chiến triều đều là kỳ cụ thể biểu hiện. Cho nên lúc đó đại phát triển, nhân khẩu số lượng gia tăng, thú nhân cổ thú nhân người càng ngày càng nhiều về sau. Thời gian dần trôi qua, trong tộc giống được sinh vật chiếm cứ vị trí chủ đạo, cái này không đơn thuần là văn minh văn hóa cùng nhân khẩu gia tăng, mà là thú nhân cổ thú nhân một mạch trong huyết mạch lựa chọn. Giống được có lực lượng cường đại hơn, càng cấp tiến tư tưởng, cùng càng nhiều giết chóc cùng chiến đấu, cho nên thời gian dần trôi qua, trong chủng tộc nam tính cường giả trở nên càng nhiều. Tại vạn tộc đại chiến lúc bắt đầu, ngoại trừ già nhất một đời thánh vị bên ngoài, trong tộc cơ hồ lại không có bất kỳ cái gì nữ tính cường giả tồn tại, tương lai cũng khả năng không lớn có. Nhưng là ai biết, thú nhân cổ thú nhân một mạch lừng lẫy nổi danh Lâm Thánh. Danh xưng trong thời gian ngắn cùng cao giai thánh vị đánh lộn qua cái này một vị, lại là một cái thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, đây thật là để thân cùng hắc hổ đều là bó tay rồi. Bất kể như thế nào, nàng luôn luôn thanh khâu, quản chi hiện tại rơi xuống Lâm Thánh vị giai, này có tầm mắt luôn luôn có. A, à, thân có chút không dám khẳng định nói ra. Bất kể như thế nào. Không sai, bất kể như thế nào, đã đến một bước này, thân liền không nghĩ tới từ bỏ. Lâm Thánh, Lâm cũng không phải phổ thông thánh vị, mà là cao giai thánh vị, thân từ thời đại trước lúc liền tha thiết ước mơ muốn trở thành Lâm Thánh, đáng tiếc đây không phải dựa vào kỳ vọng liền có thể lấy được. Cùng ở đây còn lại người so sánh, thân là trí giả, mà trí giả thường thường nghĩ đến quá nhiều, lo lắng quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, cũng quá mức cẩn thận cùng tiếc mệnh, đồng thời đối cái này thế sự cũng thấy quá mức thấu triệt, đã không có chủng tộc chi niệm, cũng không có cái gọi là trung thành. Hay là cái gọi là nhiệt huyết, chỉ cần lợi ích đầy đủ, thân thậm chí có thể kích động vạn tộc loạn chiến, vạn tộc chết sạch hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Chính vì vậy, hắn mới có thể một mực bồi hồi tại Lâm Thánh môn trước. Vĩnh dạ lúc, thân cơ duyên thế. Nhưng là không cạn, Lôi Công Tiên là trong đó lớn nhất một cọc cơ duyên, ngoài ra. Các loại thiên tài địa bảo đều là không ít, càng còn để hắn tại cái nào đó không biết thời không ở giữa tận mắt thấy lôi đình biển đa nguyên vũ trụ kỳ tích, đã là hủy diệt, lại là tân sinh, chuyện này với hắn nội tình tới nói thật là một bước lên trời. Đáng tiếc, thân chính là bị khốn đốn tại linh vị đỉnh phong, hắn tìm không thấy tiến vào Lâm Thánh con đường. Mà tại lúc này, hắn mặc dù tận mắt thấy tịch đột phá, hiểu rõ Lâm Thánh đạo đường huyền bí, thế nhưng là hắn lại cảm giác tự mình làm không đến. Thân nghĩ rất minh bạch, cái gọi là tâm linh siêu việt phàm vật, cái này kỳ thật có ít đầu con đường có thể đạt thành, thí dụ như cùng loại tịch như thế, toàn tâm toàn ý tín nhiệm lấy bộ hạ của hắn, rất có thể còn có rộng rãi số lượng tộc nhân, hắn làm lãnh tụ, làm người mạnh nhất, nhất định phải gánh vác phần này nặng nề gánh vác, chiến đấu cũng được, đầu hàng cũng được, thậm chí là uống gối quỳ xuống cũng được, hắn nhất định phải làm những người này phụ trách, quản chi không được tự do, quản. Chi biệt khuất anh hùng chi tâm, hắn đều nhất định muốn đi xuống. Cho nên anh hùng rút kiếm mà lên mới như thế đáng ngưỡng mộ. Đồng dạng, gánh vác lấy những này tịch, hắn tâm linh cũng sẽ liên lạc cái này tất cả tộc nhân cùng binh sĩ, hắn đã là cờ xí, hắn đã là vô luận như thế nào đều đánh không chết anh hùng, cái này không đơn thuần là vì chính hắn một cá nhân, cũng là vì tất cả nhìn qua tộc nhân của hắn cùng đồng bạn. Đây chính là tịch tâm linh siêu phàm con đường. Lại nhìn còn lại người, thí dụ như Riu, cũng là anh hùng, cũng là lãnh tụ, thanh trường kiếm kia rõ ràng có quỷ dị, chẳng những đã thương người, đồng dạng tổn thương mình, mà lại hậu hoạn càng là vô tận, nhưng là Riu lại là dứt khoát sử dụng. Đây là đem tự thân hết thảy đều không để ý a, vì chủng tộc của mình, vì phía dưới tinh linh, loại này thuần túy nỗ lực cùng hy sinh, đủ để cho hắn tâm linh thăng hoa. Cuối cùng thì là Ramin, cái này có chút phức tạp, nhưng cũng không ra được không cam lòng, không muốn, một viên hùng hào tâm luôn luôn cần đứng thẳng chết. Những này tất cả đều có thể trở thành tâm linh siêu việt phàm vật tư lương, nhưng là thân làm không được. Hắn đem đây hết thảy tính được quá mức nghiêm mật. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì không bỏ không cam lòng không muốn, càng sẽ không làm bất luận cái gì trừ chính mình bên ngoài sự tình nỗ lực. Nói tóm lại, hắn tự biết rất minh, hắn cũng không phải là cái gọi là anh hào, cũng không phải cùng loại ra minh dạng này kiêu hùng hào hùng, nếu là dứt bỏ trí giả nhân tố, hắn ngược lại càng giống là trên bầu trời thiết, cùng thời đại trước thánh vị nhóm có rất nhiều cộng đồng đặc điểm, hiểu lợi ích, biết tiến thối, minh sinh tử, trên thực tế... Nếu là lúc trước hắn không có trong vĩnh dạ kỳ ngộ, ngược lại là vào cấm địa nhân loại thành, gặp mặt đại lãnh chúa, vậy hắn tuyệt đối quỳ đến so với ai khác đều nhanh, tuyệt đối có thể trở thành một cái hợp cách chó săn, đồng dạng. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, hắn cũng có thể thật nhanh phản bội, những này hắn đều làm được. Cho nên muốn để hắn từ ở sâu trong nội tâm bắn ra siêu việt phạm vật tâm linh ý chí, hắn thật sự làm không được. Thật sự không nghĩ tới. Ta đã là linh vị đỉnh phong, luận đến tích lũy tư lương nội tình, một khi vượt qua tầng này gông cùng xiềng xích, chính là lâm thánh bên trong ta cũng tuyệt đối không thuộc về kẻ yếu, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta thế mà còn muốn quay đầu lại nhìn chăm chú nội tâm của mình. Thân cười khổ nói với Hắc Hổ. Hắc Hổ trực tiếp nói ra, cho nên ngươi liền nên trực tiếp đi thánh vị thăng hoa. Nhất định phải tự tác chủ trương suy nghĩ gì lâm thánh, hiện tại tốt đi. Vĩnh dạ đều qua. Thánh đạo đều trở về đa nguyên vũ trụ bản chất, ngươi đi đâu tìm một đầu thánh đạo đến thăng hoa à? Thân lại nghiêm mặt nói ra, cái kia nhìn như là đường tắt, kỳ thật lại là một đầu tử lộ, không phải ngươi cho rằng vì cái gì vạn tộc đại chiến càng về sau vĩnh dạ trong lúc đó, đều không có một phổ thông thánh vị thành công thăng hoa làm cao giai thánh vị. Ách, không, có một cái ngoại lệ, đại lãnh chúa thê tử là duy nhất ngoại lệ, nhưng này cũng là dính đại lãnh chúa ánh sáng, trong lúc này có lớn huyền bí. Ta còn đoán chi không thấu, nhưng là phổ thông thánh vị thánh đạo thăng hoa tuyệt đối là một cái hố, cao giai thánh vị thánh đạo. Ngươi cảm thấy quản chi là vĩnh dạ bên trong ta có tư cách thu hoạch được. Tương phản, ta càng là biết rõ càng nhiều, càng là cảm thấy lâm thánh có lẽ mới thật sự là chính độ, không phải vì cái gì lâm thánh sẽ gặp trời ghét, đồng thời thiên địa vạn tộc đều đang áp chế đâu. Nói đến đây, thân nắm chặt ở trong tay lôi công tiên, liền vỗ vỗ Hắc Hổ hướng lên bầu trời mà đi. Vừa đi hắn bên cạnh nói ra, hiện tại là tốt nhất thời khắc, thiên địa hiện ý thức đều đang ngủ say. Lúc này thành tựu lâm thánh độ khó mới thấp nhất, tương lai liền sẽ không như thế dễ dàng, cho nên ta tuyệt không có khả năng từ bỏ cái này một cơ hội duy nhất, không sai, ta là sẽ không bởi vì những cái kia đủ loại mà động cho, cũng sẽ không có cái gọi là ràng buộc lo lắng, nhưng là ta muốn mạnh lên, muốn sống sót, muốn đứng tại chỗ cao nhìn cái kia chưa từng thấy qua phong cảnh tâm tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lão Hắc, hôm nay, tuyệt không lui bước. Thân quyết tuyệt nói ra, đã ta sẽ không bởi vì những này mà thăng hoa tâm linh của ta, vậy liền để ta tại thời khắc sinh tử giác ngộ đi. Hoặc là mạnh lên, hoặc là liền để ta chết ở chỗ này, đây đã là cuối cùng cơ hội tốt nhất, bỏ qua lần này, ta liền thật sự muốn trầm luân hướng xuống, tương lai bất kỳ một cái nào thánh vị, bất kỳ cái gì một cái lâm thánh, đều có thể dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn ta. Ta thà rằng chết ở chỗ này. Hắc Hổ ngừng lại một chút, tốc độ lập tức tăng tốc, sau đó nó nói ra. Nếu như thế, ta liền bồi ngươi cái này một lần. Ha ha ha. Tốt, chúng ta cùng một chỗ thử nhìn một chút chúng ta là có hay không có thiên mệnh mang theo. Thân cười lên ha hả, trong tay lôi công tiên càng là lôi quang bắn ra bốn phía. Nháy mắt sau đó, thân lao thẳng tới vào mặt kính không gian bên trong. Linh vị đỉnh phong tồn tại. Trên cơ bản đều không có tâm hồn kẻ yếu, cũng không có không quả quyết người, ngay cả thân dạng này trí giả đều hiểu, tại một ít thời khắc liền muốn có can đảm hợp lại lại hết thảy dũng khí cùng ý chí, bằng không cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu hắn loạn, càng còn có thiên cho không lấy, phản chịu tội lỗi sự tình phát sinh. Từ một điểm này đi lên nói, Thiết Kỳ thật cũng có anh hùng anh hào khí, tại phát hiện Phúc Mang nhóm đến tới về sau, hắn thế mà cũng không lùi không đi. Ngạnh sinh sinh ngay ở chỗ này sử dụng tự thân quy tắc, đây cũng là hợp lại lại hết thảy dũng khí, tuyệt không phải những cái kia nhìn thấy nguy hiểm tức trốn tránh, gặp được chỗ tốt liền xông trước phổ thông thánh vị có thể so sánh. Có thể nói, ở chỗ này linh vị đỉnh phong nhóm, thậm chí bao gồm Thiết, tại thời khắc này đều có một loại tinh thần, ý chí, linh hồn, cùng tự thân lực lượng thăng hoa cảm giác. Ngoại trừ Cổ. Cổ nhìn xem mấy người phóng lên tận trời, cảm thụ được khí tức của bọn hắn chính phát sinh kỳ lạ biến hóa, cái này khiến Cổ sắc mặt xanh lét lại bạch, trợn nhìn lại Thanh. Cổ không phải người ngu, trên thực tế luận đối với siêu phàm tăng lên, ngộ tính cái gì, Cổ so chính diện hắn mạnh hơn rất nhiều, chí ít Cổ có thể phân tích được đi ra, lý giải đạt được, đồng thời có thể dùng ngôn ngữ hoặc là cách thức khác hình dung. Chính diện Cổ làm không được những này, nhưng này cũng không phải là nói chính diện Cổ tư chất còn kém, điểm này Cổ cũng là lòng dạ biết rõ, nếu là luận đến chân thực tư chất, hắn chênh lệch chính diện Cổ cách xa vạn dặm xa đâu, chí ít chính diện Cổ có cái chủng loại kia giả thú trực giác hắn liền không có, đồng thời chính diện Cổ có gần như bản năng đối với chiến đấu nhạy cảm độ. Mặc dù còn xa không kịp tỷ tỷ của bọn hắn hình, nhưng cũng không phải người bên ngoài đủ khả năng tưởng tượng. Hơn nữa còn không riêng gì tư chất, tâm tính cùng ý chí cũng giống như thế, Cổ kém xa tích tắp chính diện hắn. Lúc trước cùng thánh vị hư ảnh lúc chiến đấu là như thế, rõ ràng có được lực lượng tổng lượng càng nhiều người là hắn, nhưng là chân chính khởi quyết định tác dụng lại là chính diện hắn, hơn nữa lúc ấy Cổ là kéo chính diện hắn chân sau, ba phen mấy lần muốn chạy trốn, ba phen mấy lần muốn từ bỏ. Có lẽ là bởi vì đản sinh tại mặt trái bên trong đi, Cổ có rất nhiều thiếu hụt. Nguyên bản hắn cho là mình phi thường cường đại, nhưng trên thực tế, hắn tâm linh có lẽ còn không bằng một chút kinh nghiệm quá ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng mới thành tựu truyền kỳ một chút siêu phàm cường giả đâu, mà cùng chính diện cái kia loại bách chiết không buông tha tinh thần so sánh, vậy liền thật sự là kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Cho nên, hiện tại Cổ biết rõ linh vị đỉnh phong như thế nào vượt qua, cũng biết cái gọi là lâm thánh đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại làm không được. Bởi vì khi hắn bị cái kia thôn phệ quy tắc công kích thời điểm, khi hắn xác nhận ngay cả lệ viêm đều không thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại cùng chữa trị thương thế lúc. Hắn bản năng lại một lần nữa sinh ra thoát đi ý nghĩ, mặc dù đến nhanh, hắn áp chế đến cũng nhanh, nhưng là cái này đã biểu lộ hắn cùng những này xông lên bầu trời anh hào nhóm hoàn toàn khác biệt a. Hắn vẹn vẹn chỉ là một tên hèn nhát, một cái chỉ có lực lượng, nhưng không có sử dụng phần này lực lượng ý chí phạm nhân thôi. Càng là nghĩ tới những thứ này, Cổ trong lòng càng là thống khổ, thậm chí hắn đều sinh ra dứt khoát đi thẳng một mạch cam chịu cảm xúc, đương nhiên, cũng chỉ là cảm xúc, mà không phải khác. Đúng lúc này, Cổ bỗng nhiên lần nữa nghe được không thanh âm. Là tại mê mang sao? Không hỏi. Cổ trầm mặc mấy giây, đau thương cười nói, không, là đang sợ hãi. Cái kia chẳng phải giống như ta sao? Không lần nữa nói ra. Cổ ngây ngẩn cả người. Hắn ngốc ngốc mà hỏi, ngươi cũng biết. Sợ hãi. Đúng vậy à, ta đương nhiên sẽ sợ hãi. Không lại là thẳng thắn nói ra, tại ta lần thứ nhất đối mặt mạnh mẽ hơn ta đối thủ lúc, tại ta bị thương nặng lúc, tại ta sắp tử vong lúc, tại ta tộc trưởng, tộc nhân của ta, thậm chí là cha mẹ của ta cũng vì đó chiến tử lúc, làm ta nghĩ đến lại cũng không nhìn thấy bọn hắn lúc, làm ta nghĩ đến ta chủng tộc sẽ sụp đổ lúc. Ta sẽ sợ hãi. Sợ hãi thật sâu, thậm chí toàn thân đều sẽ phát run, hận không thể lập tức chạy trốn đến không có bất kỳ người nào có thể tìm tới ta địa phương, mặc kệ là trốn cũng tốt, thậm chí là trực tiếp tự sát cũng tốt, đều tốt hơn đối mặt đây hết thảy, đây chính là sợ hãi của ta. Vậy ngươi bây giờ? Cổ cũng hỏi lần nữa. Bởi vì sẽ trưởng thành a. Không cũng nhẫn nại tính tình nói ra, chúng ta là trí tính sinh mệnh, cho nên đau đớn sẽ để cho chúng ta biết rõ bị thương tổn. Sợ hãi sẽ để cho chúng ta rời xa nguy hiểm, thất bại sẽ để cho chúng ta tìm tới con đường thành công. Đây đều là trưởng thành a. Làm chúng ta minh bạch thoát đi không có bất kỳ chỗ dùng nào, sẽ chỉ mang đến càng lớn bi thương lúc, chúng ta liền học được dũng cảm cùng đối mặt, mà lại có một số việc không thử một chút nhìn, ai biết kết quả đây. Tỷ như trên trời vật kia. nói không chừng hắn bây giờ đang ở quyết chống mặt mũi, kỳ thật hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn yếu ớt đâu, chỉ cần có thể một quyền đánh vào trên mặt hắn, hắn phần này cường đại liền sẽ bị xé rách ra đâu. Đúng, một quyền đánh hắn trên mặt. Cổ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha, hắn vỗ một cái lồng ngực của mình. Hắn có thể cảm giác được chính diện hắn dường như muốn tỉnh lại nhịp tim. Cổ ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó hắn cũng hướng lên trời hút bay đi. Tốt nhất là một đấm đem hắn đánh thành hai cái nhỏ bánh bánh. Nếu như là chính diện ta, nhất định sẽ nói như vậy a. Không nhìn xem cổ phi hướng về phía không trung, hắn như cũ tại mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể dùng tiếc nuối cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bọn hắn nghênh chiến cái này thánh vị, sau đó sau một hồi lâu, hắn mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thì thào lầm bầm lầu bầu. Một đấm, đánh như thế nào thành hai cái nhỏ bánh bánh? Chặn ngang đánh gãy. Sau đó lại phân biệt nện thành bánh thịt. Chương 97, nghiêng trời lệch đất. Thôn phệ quy tắc. Loại này quy tắc một khi sử dụng, sẽ đối với tự thân chỗ không gian xung quanh tiến hành phạm vi rộng tính không quy tắc công kích, phạm là bị hắn công kích tồn tại, mặc kệ là sinh vật, vẫn là không phải sinh vật, lại hoặc là cái gì khác, đều sẽ đem hắn bản chất nuốt chửng lấy xuống tới, sau đó chuyển hóa làm tự thân cần có bản chất. Đây là một loại phi thường cường đại quy tắc, mà tại thôn phệ quy tắc phía trên còn có thôn phệ quyền hành, kia là hắn sinh ra nơi phát ra một trong thao thiết có quyền hành, nghe nói tại trên của hắn còn có thôn phệ bản nguyên. Nhưng vậy thì không phải là hắn hoặc là thao thiết đủ khả năng mơ ước. Tại quy tắc tầng diện, thôn phệ có thể thôn phệ vạn vật, nhưng là loại này thôn phệ không cách nào hóa thành thánh đạo, đồng thời cũng chỉ có thể đủ tăng cường tính tạm thời lực lượng, khôi phục tính tạm thời tiêu hao các loại. Nghe nói thao thiết có thôn phệ quyền hành có thể tại thôn phệ sau thu hoạch được trên bản chất tăng lên, nhưng là mỗi một lần thôn phệ đều cần thời gian dài tịnh hóa thôn phệ chi vật, tiêu tốn rất nhiều thời gian đến hấp thu tăng lên bản chất. Dạng này chuyển đổi xuống tới, kỳ thật cũng liền vẻn vẹn chỉ là so ức vạn năm phun ra nuốt vào hơi nhanh một bậc thôi. Nhưng cái này vẫn là cực kỳ cường đại quy tắc cùng quyền hành, bởi vì một khi bị hắn thôn phệ, ngay cả bản chất đều sẽ bị triệt để xóa đi, vô luận là quy tắc tầng diện, vẫn là quyền hành tầng diện, thôn phệ đều có được dạng này đặc hiệu, mà đây đã là tiên thiên thánh vị cấp độ mới có thể sử dụng ra thủ đoạn, từ thời gian nhân quả tầng diện xóa đi vạn vật. Thôn phệ mặc dù không là tác dụng như vậy cơ chế, nhưng là hiệu quả cũng kém không nhiều. Thiết ban đầu ở vạn tộc đại chiến lúc, thế nhưng là kém một chút liền tấn thăng làm cao giai thánh vị tồn tại a, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Khi song hoàng đăng vị, vạn tộc đại chiến kết thúc, các chủng tộc khí vận rơi xuống, đồng thời thiên địa phong cấm càng thêm nghiêm mật, cho nên về sau vô số vạn năm trôi qua, hắn vẫn là phổ thông thánh vị. Nhưng là thiết làm sao có thể cam tâm? Trong mấy ngày này, bởi vì song hoàng trấn áp hết thảy, cũng không có cái gì chiến tranh hoặc là tình huống khác có thể để hắn thu hoạch được tăng lên, ngoại trừ ức vạn năm phun ra nuốt vào bên ngoài, hắn cũng muốn rất nhiều những phương pháp khác, đứng mũi chịu sào không hề nghi ngờ chính là thu hoạch được một kiện tiên thiên linh bảo, cảm ngộ tiên thiên linh bảo bên trong bản nguyên. Nhưng là làm sao đừng nói là đạt được tiên thiên linh bảo, chính là nhìn một chút đều không có, bất kỳ cái gì tiên thiên linh bảo đều là hắn người đoạt giải mệnh căn tử. Thứ yếu chính là thu hoạch được tiên thiên thánh vị bản nguyên dẫn dắt, cùng loại với quán đỉnh, nhưng là sau quán đỉnh tiêu hao càng lớn, loại này bản nguyên dẫn dắt thậm chí đối thánh vị đều hữu dụng, nhưng là trừ phi là bị bất đắc dĩ, không phải không có tiên thiên thánh vị sẽ làm như vậy, đối với mình ruột thịt dòng dõi đều sẽ không như thế làm. Thứ ba, chính là ức vạn năm phun ra nuốt vào, nhưng cái này cần thiết tiêu tốn thời gian liền biển đi. Nếu không có cơ duyên, thiết cảm thấy mình cảm ngộ thiên địa mấy ngàn vạn năm, thậm chí vài ức, vài tỷ năm đều không nhất định có thể từ phổ thông thánh vị trở thành cao giai thánh vị. Chính là bởi vì không cách nào, thiết liền thử nghiệm từ chính mình có thôn phệ quy tắc bắt đầu, thậm chí còn bốc lên mất mạng nguy hiểm tự mình đi thấy qua thao thiết, nhưng là rất đáng tiếc, trừ phi thao thiết nguyện ý đem quyền hành cấp độ thôn phệ cho hắn, bằng không hắn thôn phệ quy tắc là không cách nào trợ giúp hắn từ phổ thông thánh vị thăng hoa làm cao giai thánh vị. Đương nhiên, trong thời gian này hắn cũng phát hiện một chút tin tức. Nghe nói, tại thôn phệ quyền hành phía trên còn có thôn phệ bản nguyên, mà cái này thôn phệ bản nguyên cũng không làm bất luận cái gì tiên thiên thánh vị, hay là tiên thiên ma thần vốn có, nghe nói, thôn phệ bản nguyên làm hạch tâm, tăng thêm mặt khác 7-8 loại bản nguyên, bên trong tựa hồ có chiến đấu, giết chóc mấy bản nguyên, có thể hóa thành một loại đại uy năng, chỉ cần bị hắn giết chết, hắn toàn bộ bản chất đều sẽ triệt để chuyển hóa làm tự thân bản chất nội tình, mà hắn có được người. Chính là thế giới. Bất quá đây đều là nghe nói truyền thuyết loại hình, cùng thiết cũng không lắm quan hệ. Hắn quan tâm vĩnh viễn là thành tựu cao giai thánh vị, bởi vì hắn cho rằng cái này bản thân liền là hắn này đến, nếu không phải đáng chết song hoàng đăng vị, hắn đã sớm thành tựu cao giai thánh vị, mà không phải làm phổ thông thánh vị, vô số vạn năm bên trong đều tại thú nhân cổ thú nhân một mạch cao giai thánh vị nhóm trước mặt không ngẩng đầu được lên. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đã biệt khuất đủ rồi, hắn nhất định phải thu hoạch được cái này bốn kiện tiên thiên linh bảo. Thiết mắt lạnh nhìn phía dưới hướng hắn vọt tới mấy người, hắn chỉ là trong lòng cười lạnh, lại là không nhiều hơn để ý tới. Quả thật, cái nào ngự sử tử lôi dị nhân đã đột phá linh vị đỉnh phong, nhưng là luận đến chân thực chiến lực kỳ thật cũng liền chuyện như vậy, so linh vị đỉnh phong mạnh hơn, nhưng là khoảng cách chân chính lâm thánh còn có cực khoảng cách xa. Lực lượng là cần tích lũy cùng lắng động, đột phá linh vị đỉnh phong là một chuyện, thành tựu lâm thánh thì là một chuyện khác, thế gian này trừ phi là có thiên đất quà tặng, hoặc là đại năng cho, bằng không tuyệt không có khả năng có cái gì đốn ngộ phía dưới lập tức vô địch loại hình sự tình phát sinh, hoặc là cảnh giới có thể đột phá, nhưng là sau khi đột phá yên nguyên còn cần tích lũy. Đây mới là cái này thế giới chân thực. Trước mắt mấy cái này linh vị đỉnh phong, không hề nghi ngờ đều là thuộc về loại kia đã có tư chất, lại hữu cơ duyên, khả năng còn có vận mệnh chiếu cố người, nếu là bọn họ tại cuộc chiến đấu này bên trong sống sót, vậy thật là có thể đột phá linh vị đỉnh phong. Về sau tích lũy thực lực leo lên hướng lên, bọn hắn thật là có thể trở thành lâm thánh. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Thiết trong mắt có sát ý cùng quyết tuyệt. Ý chí loại vật này, giác ngộ loại vật này, thậm chí là hy sinh loại vật này, hắn cũng có. Xông lên đệ nhất nhân là tịch. Cái kia tử sắc lôi điện vần quanh bộ dáng, càng có một loại từ thân thể bên trong, từ trong linh hồn xuất hiện lưỡi đao sắc bén. Chính là thiết trực diện cái này tử lôi lưỡi đao đều có một loại muốn bị cắt tổn thương cảm giác, đây là thiết tại vạn tộc đại chiến bên trong đều cực kỳ khó gặp dũng sĩ, nhưng là... Thì tính sao? Không thành thánh vị, cuối cùng là sâu kiến. Thiết cảm thụ được thôn phệ quy tắc thôn phệ sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh, đây hết thảy bị thôn phệ đồ vật đều biến thành hắn này khắc lực lượng, nhanh chóng bổ sung hắn bởi vì ngủ say mà thiếu thốn bộ phận. Mặc dù cái này bổ sung chỉ là hiện tại có thể dùng, về sau còn cần chậm rãi một lần nữa tích lũy trở về, đồng thời bởi vì tại cái này suy yếu lúc vận dụng quy tắc, để hắn về sau sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là chí ít này khác. Lực lượng của hắn ngay tại nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Nếu là chỉ có ý chí, chỉ có tinh thần, chỉ có hy sinh là đủ rồi, còn muốn lực lượng làm gì chứ? Thiết đưa tay hướng xuống. Tại trong bàn tay hắn xuất hiện quang mang này là thuần túy mà ngưng tụ năng lượng, chỉ ở bàn tay hắn bên trên một lớp mỏng manh. Nhưng là cổ năng lượng này chi bàn bạc lại so trước đó hắn phóng ra toàn bộ năng lượng còn muốn to lớn được nhiều, đây chính là hắn thực lực bắt đầu khôi phục nhanh chóng chứng minh. Đối mặt đối diện vọt tới tịch, thiết chỉ là đem bàn tay này kéo dài ra, lập tức, to lớn vòng sáng từ phía trên đỉnh bắn ra, hiện lên gần sóng hình dáng hướng về xung quanh khuếch tán. Lúc đầu tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng là mấy giây về sau, một vòng gần sóng đột nhiên gia tốc, phàm là bị cái này gần sóng thổi qua không gian lập tức liền xuất hiện đại lượng nếp uốn vết đứt. Ngay sau đó, không gian vỡ vụn, kịch liệt bạo tạc từ phía trên đỉnh thuận gần sóng hướng về xung quanh khuếch tán ra đến, một đóa to lớn bạo tạc chi hoa dần triển khai, từ phía trên đỉnh thẳng tới mặt đất. Tịch liền chính diện nên hướng đóa này bạo tạc chi hoa, đao của hắn hỗn hợp có tử lôi. Ngay cả cái kia mấy ngàn mét đường kính mặt kính không gian đều có thể trảm phá, đây là hắn thực lực bây giờ chân thực biểu hiện, siêu việt hơn xa linh vị đỉnh phong chiến lực, thế nhưng là khi hắn trực diện cái kia bạo tạc chi hoa lúc, tịch chỉ là tiếp xúc, lập tức liền bị cái này dẫn phát không gian bạo tạc dòng lũ đè hướng về phía mặt đất. Cái này căn bản đã không phải năng lượng, mà lại là từ năng lượng triệt để ngưng kết mà thành tương tự vật chất, một tơ một hào đều nặng như vạn tấn, hơn nữa còn mang theo năng lượng bạo liệt tính chất. Một khi tiếp xúc liền bắt đầu nổ tung, ngay cả không gian đều bị cái này sóng xung kích động cho vỡ toang, cơ hồ là tại tiếp xúc một nháy mắt, tịch liền đã bị tạc tổn thương, sau đó bị cái này năng lượng trực tiếp đánh tan, hướng về mặt đất rơi xuống. Cái này năng lượng công kích kỳ thật cũng không tính là gì áo nghĩa, cũng không có gì đặc thù kỹ thuật hàm lượng, nhiều nhất chính là áp súc năng lượng thủ đoạn rất mạnh. Linh vị đỉnh phong đều rất khó làm được, nhưng cũng chỉ là rất khó làm được, cũng không phải là làm không được, so sánh dưới, trước đó cái chủng loại kia mặt kính không gian phòng hộ mới là thật siêu việt linh vị đỉnh phong tưởng tượng, là mọi người tại đây tuyệt đối làm không được thánh vị kỹ xảo, mà cái này năng lượng chân chính đáng sợ ngược lại là cái này năng lượng tổng lượng. Nhiều lắm. Phải dùng năng lượng đến ngưng kết thành này chủng loại vật chất trạng thái, quảng chi chỉ là một lập phương cm lớn nhỏ, cần có năng lượng đều có thể dùng mênh mông để hình dung. Không sai biệt lắm cần một cái bình thường linh vị đơn vị thời gian bên trong toàn bộ năng lượng mới có thể làm được, linh vị đỉnh phong cũng nhiều nhất là ngưng kết ra gấp 10 lớn nhỏ phân lượng, mà cái này đã đủ để phá hủy một tòa thành thị, thường thường đều có thể dùng để làm thành tuyệt chiêu một loại, thí dụ như cổ lệ viêm ngưng tụ kỳ thật liền cùng loại này, chỉ là cổ lệ viêm ngưng tụ càng xâm nhập thêm, ngưng tụ càng thêm kỹ càng một chút thôi. Mà tại lúc này, thiết chỗ ngưng kết ra này chủng loại vật chất năng lượng cơ hồ lấp kín bầu trời, đây cũng không phải là mấy mét khối, hoặc là mấy mười mét khối loại hình, mà là có thể dùng phương viên mấy chục vạn mấy trăm vạn cây số để diễn tả, phản phất sơn mạch, dường như đại lục đồng dạng từ phía trên đỉnh trực áp mà xuống, không thể địch nổi, không thể hình dung. Một bát nước có thể giải khát, một ao nước có thể chơi đùa, một nước sông có thể tưới nhuần hai bên bờ sinh mệnh. Một vùng biển mênh mông thì sẽ cho người sinh lòng thở dài, nếu là toàn bộ vũ trụ đều là nước, vậy cái này liền chỉ biết làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Khi số lượng cấp lớn đến siêu việt lẽ thường lúc, cái này bản thân liền là một loại chất biến. Mà thiết hiện tại làm chính là như vậy sự tình, từ bỏ hết thảy thánh vị tầng diện kỹ xảo, liền đơn thuần lấy năng lượng đến nghiền ép, mặc dù cái này năng lượng bản thân cũng thuộc về thánh vị cấp độ, nhưng chính vì vậy, từ bỏ hết thảy kỹ xảo. Ngược lại là trực tiếp chất biến, mặc cho ngươi muôn vàn mọi loại chiến đấu kỹ pháp, mặc cho ngươi anh hùng cái thế tăng lên tâm linh ý chí, mặc cho ngươi tập chúng ngàn vạn ức vạn, tại cái này thần linh thiên uy phía dưới, hết thảy đều là sâu kiến. Từ phía trên đỉnh khuếch tán gợn sóng không gian, tại vô cùng vô tận năng lượng tương tự vật chất trùng kích vào. Cái này bạo tạc một đường hướng xuống tràn ra khắp nơi, từ sắt thép thành lũy chiến trường nhìn lên, đúng như cùng long trời lở đất đồng dạng. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào tại hủy diệt tính biển lửa trong vụ nổ, mà tịch bị đè ép xuống, theo sát phía sau Grill, Ramin, Thanh Khâu, Thân, Cổ, đều không ngoại lệ toàn bộ bị đè ép xuống. Bọn hắn công kích có thể xuyên thấu cái này năng lượng tương tự vật chất, nhưng là mặc cho ngươi xuyên thấu trăm mét, ngàn mét, lấy điểm phá diện là không sai, nhưng là vô cùng vô tận năng lượng tương tự vật chất áp xuống tới, liền để cho ngươi phá hơn vạn mét, mười vạn mét đều vô dụng. Đây mới thực là vô cùng vô tận, tất cả thánh vị cơ sở nhất năng lực, nhưng cũng là thánh vị gần với quy tắc chân chính hạch. Tâm, huống chi loại này năng lượng tương tự vật chất cũng không phải cái gì bả đậu, một khi công kích ngay lập tức sẽ dẫn phát năng lượng bên trong bạo, cái này phi thường đáng sợ. Trên bầu trời, một đạo tử sắc lôi đình, một đạo ngọn lửa quang đoàn, một đạo lãnh diễm luồng khí xoáy, một tia chớp cột sáng, một đạo đen nhánh ngưng kết thể, toàn bộ đều khảm nạm tại cái này năng lượng tương tự vật chất phía trên đại dương, mặc dù ra sức hướng lên, nhưng là tại cái này đã siêu việt thiên tai lực lượng trước mặt, tất cả ánh sáng đoàn khối không khí ngưng kết thể toàn bộ đều bị nghiền ép hướng xuống. Theo năng lượng tương tự vật chất hải dương rơi xuống đất, ầm ầm nổ vang, thiên địa trong chốc lát hóa thành một mảnh trắng xóa. Vô tận lượng ánh sáng và nhiệt độ hướng về đại địa xung quanh phóng xạ mà đi. Tại cái này một mảnh trắng xóa bên trong, huyền không kim kiều, tử sắc lôi đình, ngọn lửa quang đoàn, lãnh diễm luồng khí xoáy, lôi điện cột sáng, đèn nhánh ngưng kết thể là cái này trắng xóa bên trong duy sáu khác biệt nhan sắc, trong đó huyền không kim kiều phạm vi bao phủ lớn nhất, mà lại nhất là ổn định, tại cái này một mảnh trắng xóa bên trong sừng sững bất động, còn lại mấy cái nhan sắc đoàn thì kịch liệt lắc lư. Không ngừng thu nhỏ lại hắn phạm vi bao phủ, tại cái này trắng xóa bên trong dường như tùy thời đều muốn vỡ vụn ra đồng dạng. Toàn bộ thiên địa chí ít trắng xóa 7-8 giây thời gian, sau đó thiên địa mới dần dần ảm đạm xuống, nếu là từ phía trên đỉnh chỗ càng cao hơn nhìn xuống dưới, lấy sắt thép thành lũy làm trung tâm, hơn ngàn vạn km vuông thổ địa đều biến thành cát bụi, sắt thép thành lũy cùng xung quanh, một cái đường kính ước chừng khoảng 10 vạn mét hình cầu tròn nham trụ. Cao cao đứng vững tại mảnh này các bụi đại địa bên trên, cái này nham trụ cao chừng ngàn mét tả hữu. tại cái này nham trụ đỉnh chính là sắt thép thành lũy chỗ. Không sai, toàn bộ đại địa mặt đất trực tiếp bị cắt đứt xuống vài trăm mét độ cao, lúc đầu cao mấy trăm thước sắt thép thành lũy sườn núi nhỏ, lập tức liền cao hơn xung quanh chí ít ngàn mét trở lên, mà lại toàn bộ đại địa cơ hồ toàn bộ biến thành chất cát hóa mặt đất, nham thạch, bùn đất, khoáng vật, lại hoặc là thực vật, sinh vật, trên phiến đại địa này đã không còn sót lại chút gì. Chỉ có một mảnh sáng lấp lánh kính hóa sa mạc còn đang phát tán ra nhiệt độ cao. Ngoại trừ huyền không kim kiều bảo vệ dưới 10 vạn mét đường kính đại địa bên ngoài. Trên phiến đại địa này còn có mấy cái cao hơn biển cát cao mấy trăm thước nham trụ thể, lớn nhỏ bất quá chỉ mấy trăm mét đến gần ngàn mét đường kính tả hữu, trong đó, đều là bị thương nặng mấy cái linh vị đỉnh phong, cổ, tịch, viêu, ra minh, thân, thanh khâu, ách, còn có không. Bất quá không chỗ mặt đất chỉ có vài chục mét đường kính, mà lại không cũng lộ ra thảm nhất, toàn thân trên dưới dường như đều chia năm xẻ bảy đồng dạng, đang có năng lượng tại cái này tàn phá trên thân thể cưỡng ép chữa. Trị, về phần còn lại mấy người thì tình huống hơi tốt, nhưng cũng trên cơ bản đều là tàn phá không chịu nổi. Này khắc ngay tại riêng phần mình chữa trị bên trong. Nguyên bản trên phiến đại địa này mênh mông nhiều phàm vật quân đội, đặc biệt là từ xung quanh không ngừng vọt tới thú nhân quân đội. Tại lúc này cơ hồ đã toàn bộ biến mất, đến bằng ức vạn tính sinh linh đã ngay cả cho đều không thừa hạ cái gì, chỉ có huyền không kim kiều, cùng mấy người còn lại chỗ chống ra vòng bảo hộ bên trong còn có còn sót lại phàm vật quân đội, nhưng là toàn bộ cộng lại đoán chừng cũng chỉ có 100-200 vạn mà thôi, đến bằng ức vạn sinh linh cũng liền chỉ còn lại có. Như thế chút điểm. Ách. Không. Tự hồ còn có cái gì ngoại lệ. Ngoại trừ huyền không kim kiều cùng mấy cái linh vị đỉnh phong chỗ chống đỡ hạ vòng bảo hộ bên ngoài, còn có một cái cự đại vòng bảo hộ ngay tại chậm rãi hiện ra, theo từng vòng che đậy tia sáng vặn vẹo tầng tiêu tán, một cái đường kính mấy vạn mét lớn nhỏ hình tròn đại địa xuất hiện ở hiện trường, trên phiến đại địa này có mấy vạn nhân loại tồn tại, bọn hắn ngay tại hùng hùng hổ hổ thu hồi một chút kỳ quái khí cụ, trong đó một chút khí cụ đã vỡ vụn, còn có một số khí cụ chính đang phát tán ra ánh lửa khói đen. Mẹ nó. Quả nhiên mở màn chính là kiểu cũ. Thánh vị rửa sạch nhà, cũng không phải không có trải qua, con hàng này chẳng lẽ còn cho là chúng ta là lúc trước yếu gà sao? Kỳ thật cũng không có mạnh bao nhiêu, lão tử vất vả trữ hàng siêu hạng vũ khí toàn nhét vào kho vũ khí bên trong, nói cái gì không cho phép mang siêu hạng vũ khí ra nhân loại thành khu vực, ta bất quá là muốn đi vào vớt mấy cái súng ra mà thôi, hạo liền đem lão tử ID đều cho cấm. Ta ngay cả kho vũ khí đại môn còn không thể nào vào được a. Cùng buồn, không có siêu hạng vũ khí, chúng ta bây giờ không phải là yếu gà sao? Xin nhờ, ngoại trừ siêu hạng vũ khí. Khác vũ khí chẳng lẽ các ngươi một kiện không mang? Cái này còn yếu gà a. Cái kia chính các ngươi cầm đao trên thân kiếm đi chặt thánh vị tốt rồi. Tại cái này vòng bảo hộ bên trong người toàn bộ đều là phúc mang, theo thiết phạm vi rộng công kích qua. Bọn hắn lại bắt đầu tao nói hết bài này đến bài khác, bất quá lần này bọn hắn nhưng không có dừng ở nguyên địa một mực tao lời nói, mà là bên cạnh riêng phần mình phát ra bực tức, vừa từ bọn hắn trong ngực, trong giới chỉ, trên bụng trong túi, vân vân địa phương móc ra các loại vũ khí, dụng cụ, công cụ các thứ đến, sau đó liền trực tiếp hiện trường lắp ráp gia công lên. Ngắn ngủi mấy phút không đến lúc đó thời gian, hiện trường liền xuất hiện đại lượng hình thù kỳ quái vũ khí. Cùng loại đạn đạo bệ bắn đồng dạng kiến trúc, lại hoặc là các loại tràn đầy khoa huyễn cùng sinh hóa phong cách điều chỉnh thử kho, còn có một số thô kệch lại quỷ dị cyberpunk phong cách tạo vật. Khi cổ bọn người từ mặt đất một lần nữa lúc đứng lên, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều không tự chủ được nhìn về phía phúc man phương hướng, mặc dù bọn hắn cũng không biết những vật này đến cùng là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn đều thật sâu cảm nhận được rung động. Luôn có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Suy nghĩ một chút đi, một cái bình thường quần áo túi, liền dán tại quần áo bụng vị trí, cái này phúc mang liền từ cái này trong túi rút ra một cây dài hơn 10 thước kim loại tạo vật, lại hoặc là mấy người từ hắn trong túi móc ra một viên dài hơn 10 thước ngắn, mấy mét đường kính đầu đạn đến, sau đó một đống lớn phúc mang cua chù y, liêm đao. Không, không phải, không có liêm đao, là cua chù y tay quay cái gì? Cứ như vậy gõ gõ đập đập, nhưng trên thực tế, những này tạo vật căn bản không phải bọn hắn gõ lắp ráp, mà là dường như biến thành chất lỏng hoặc là cát sỏi. Tại phúc mang nhóm khống chế hạ tự động lắp ráp tốt. Tại thiên không thiết khóe miệng đều tại run rẩy, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới đại địa bên trên tình huống, ngay tại vừa vặn, hắn lấy phổ thông thánh vị hoàn hảo trạng thái dưới một kích toàn lực ngưng tụ ra năng lượng, sau đó đối đại địa tiến hành phạm vi rộng công kích, cấp độ này cường độ công kích, tuyệt không phải vừa vặn đột phá linh vị đỉnh phong người đủ khả năng phòng ngự, mặc dù bởi vì là phạm vi rộng công kích, để mấy người này không đến mức bị một kích giết chết, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thiết mục đích thực sự tự nhiên là đại quy mô mổ giết, những này chết mất sinh linh đều sẽ biến thành hắn cần có chất dinh dưỡng, quản chi không cách nào hoàn toàn khôi phục thực lực, chí ít cũng có thể để hắn khôi phục lại 7-8 phần tả hữu, mà cái này như vậy đủ rồi. Đồng thời, một chiêu này phạm vi rộng công kích, cũng đủ làm cho mấy cái này mới đột phá linh vị đỉnh phong siêu phàm giả lòng có bận tâm, mà chỉ cần bọn hắn tâm trí ý thức có bận tâm, như vậy cái này tốc độ đột phá ngay lập tức sẽ biến chậm, thậm chí khả năng như vậy đình trệ, không có thẳng tiến không lùi. Không có bất kể sinh tử, Lâm Thánh cách bọn họ liền sẽ càng thêm xa xôi. Cái này một cộng một giảm, Thiết liền có đầy đủ lòng tin trong thời gian ngắn nhất cướp đoạt cái này 4 kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng là ai biết, cái này mấy vạn phút mang thế mà kháng trụ hắn phạm vi rộng công kích, nhìn tựa hồ còn ngăn cản rất nhẹ nhàng. Nhân loại thành. La Hạo tại thời đại mới lại lần nữa thành lập nhân loại thành sao? Quả thật là chúng ta vạn tộc đại địch a. Bất quá cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Ta chỉ cần thu hoạch được cái này 4 kiện tiên thiên linh bảo liền tốt, về phần về sau như thế nào? Chờ ta thành cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị sau lại nói đi. Thiết đối với Phúc Man có thể tránh thoát hắn phạm vi rộng công kích quả thật có chút kinh ngạc, ban đầu ở vĩnh dạ cấm địa nhân loại thành thời kỳ, ngoài trừ đạo vận huyền hoàng hạm bên ngoài, mà pháp khác phi thuyền, lại hoặc là Phúc Man nhóm cái gọi là cơ giáp loại hình, chỉ cần bị thánh vị cấp toàn lực phạm vi rộng công kích đánh trúng, cái kia cơ hồ chính là một kích thanh đồ, chỉ có cực thiểu số dựa vào thủ đoạn đặc thù sống sót Phúc Man thôi. Không nghĩ tới hắn ngủ say sau khi tỉnh dậy hiện tại, lại nhìn thấy Phúc Man lúc phổ thông thánh vị toàn lực phạm vi rộng công kích, lại bị Phúc Man như thế nhẹ nhõm chống đỡ cản lại, cái này khiến Thiết trong lòng cũng dâng lên thận trọng tới. Bất quá Thiết chung quy là có thôn phệ quy tắc, tại quy tắc phạm vi bao trùm bên trong, duy nhất một lần đem hắn tích lũy toàn bộ năng lượng phóng xuất ra, tạo thành kết quả chính là 1000 vạn km2 cấp bậc phạm vi bên trong sinh vật diệt tuyệt, giết chết sinh vật chí ít đến chục tỷ trở lên, cái này lập tức liền để hắn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần tả hữu, đến một bước này, hắn cho dù đối với Phúc Man yên nguyên có cảnh giác. Nhưng là ánh mắt lại càng nhiều nhìn về phía cái kia 4 kiện tiên thiên linh bảo. Tốc chiến tốc thắng, Phúc Man đánh không chết, nhưng là bọn hắn cuối cùng có ngoài ý muốn tính, trước đem bọn hắn toàn bộ thanh không, lại phục sinh lúc cũng không ở nơi này, về sau lại đem mấy cái này linh vị đỉnh phong cho đánh giết, cướp đoạt bọn hắn tiên thiên linh bảo, lại lập tức cao chạy xa bay. Thiết trong lòng chủ ý nhất định, liền thấy hai tay của hắn nâng không, sau đó dụng lực xé ra, mà ở phía dưới đại địa lập tức liền lâm vào kịch liệt bốc lên bên trong, trước sau mấy giây thời gian, thêm lục địa như vậy đứt gãy sụp đổ. Ngoại trừ huyền không kim kiều bao phủ 10 vạn mét đường kính chỗ, khác mặt đất bắt đầu bay lên, thêm lục địa bị Thiết lôi kéo hướng về phía bầu trời, đây cũng không phải là một mảnh thổ địa, hoặc là một tòa núi nhỏ như thế lên không, mà là mấy trăm vạn cây số tính đại lục bị trực tiếp kéo, từ mặt đất bay lên hướng lên, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Toàn bộ đại lục bản khối đều bị hất tung lên, tại cái này một mảnh khu trọng lực đều bị nghịch chuyển, dường như bầu trời cùng đại địa đảo ngược phương hướng đồng dạng, tại phiến đại lục này trên kệ sinh vật. Bao gồm mấy vạn Phúc Man, bao gồm bị cổ bọn hắn che chở cho đến còn sót lại phạm nhân quân đội, thậm chí bao gồm cổ chính bọn hắn, giờ khắc này toàn bộ đều hướng lên bầu trời rơi xuống mà đi, khác biệt chính là, cổ bọn hắn vẻn vẹn chỉ là rớt xuống vài trăm mét khoảng cách liền lơ lửng ở giữa không trung. Mà phàm vật cùng Phúc Man nhóm thì trực tiếp hướng lên bầu trời chỗ sâu rơi đi. Giờ khắc này, mặt chữ trên ý nghĩa long trời lở đất xuất hiện. Sau một khắc, Thiết liền đem hai tay nhắm ngay những này phàm vật cùng Phúc Man nhóm, đang lúc hắn muốn hai tay nắm chặt, một chiêu miểu sát những này toàn bộ sinh linh lúc. Phúc Man nhóm lắp ráp tốt đạn đạo bệ bắn bên trên đạn đạo khởi động. Những này đạn đạo nhìn như là phi thường lạc hậu nhiên liệu thôi động. Nhưng là tốc độ kia lại mau đến không thể tưởng tượng, hoàn toàn dường như laser đồng dạng trực tiếp lẻn đến Thiết xung quanh, mà Thiết thân thể xung quanh tự nhiên mà vậy nổi lên mấy vạn mét đường kính không gian mặt kính phòng hộ, những này đạn đạo liền rơi vào đến mặt kính không gian bên trong, thế nhưng là không đợi Thiết phát động công kích, từng vòng tràn đầy mục nát bạo tạc liền từ mặt kính không gian bên trong truyền mà ra. Nháy mắt sau đó, Thiết liền bị mục nát khí tức bao phủ trong đó, mà rơi xuống hướng lên bầu trời Phúc Man cùng phàm vật quân đội nhóm, còn có ngay tại hướng lên bầu trời nghịch rơi đại lục bản khối toàn bộ lơ lửng tại trong giữa không trung, lơ lửng ước chừng một hai giây về sau, lại cùng nhau hướng về đại địa rơi xuống. Chương 98, thức tỉnh nhịp tim. Khi một ngày nào đó, long trời lở đất không còn là hình dung từ, mà là biến thành một cái ngay tại phát sinh trước mắt động từ lúc, loại này thiên địa tai hại đơn giản có thể dùng vô hạn khủng bố để hình dung, trọng lực nghịch chuyển, thềm lục địa lên không, tất cả sinh vật toàn bộ nghịch hướng bầu trời, đáng sợ nhất là, đây cũng không phải là đơn thuần bay đi lên, mà là lấy trọng lực đưa tới công kích, lên cao trên đường trọng lực khu vực một mực cải biến, thậm chí cải biến khu vực phi thường. Nhỏ bé, khả năng ngươi xông lên bầu trời mấy trăm mét khoảng cách lúc. Nửa người trên bị kéo duỗi, nửa người dưới bị áp súc, trực tiếp liền xé rách tử vong. Trừ phi là dùng đấu khí hoặc là ma pháp hộ thuẫn phòng hộ, nếu không phải là dùng năng lượng trực tiếp bảo hộ tự thân cùng xung quanh, nhưng là dù vậy, tại này long trời lở đất phạm vi bên trong cũng sẽ kịch liệt tiêu hao, về phần ngay cả những này phòng hộ đều không có người, vậy cơ hồ là đụng phải trọng lực hỗn loạn khu vực trực tiếp chính là cái chịu chết. Chân chính đáng sợ điểm mấu chốt kỳ thật còn có một cái, đây cũng là Thiết trực tiếp đem trọn phiến đại địa đều tung bay nguyên nhân. Đó chính là đại quy mô năng lượng rửa sạch sẽ để cho siêu việt linh vị đỉnh phong siêu phàm giả bảo vệ được bên người nhất định khu vực người cùng vật, nhưng là trọng lực khu vực lại sẽ không, chỉ có thể khiến cái này siêu việt linh vị đỉnh phong siêu phàm giả vẻn vẹn lấy thân miễn thôi. Thiết mục đích vẫn là trước muốn giết sạch phàm nhân, cái này có thể để hắn khôi phục thực lực đến càng nhiều, đồng thời biến số cũng sẽ giảm bớt, đặc biệt là Phúc Man nhóm hắn là tất sát, không phải đừng nói Phúc Man ngoài ý muốn tính, chính hắn đều hãi đến hoảng, có trời mới biết Hạo có thể hay không đột nhiên cho hắn đến truy cập. Vô luận hắn lại thế nào tự đại, cũng tuyệt đối không dám la Hạo là cái gì thánh vị phía dưới đều sâu kiến, không sai, Hạo cũng không phải là thánh vị, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì phàm nhân. Hạo thế nhưng là đại lãnh chúa người thừa kế a, hắn căn bản không dám tưởng tượng Hạo ra tay với hắn, tại dưới mắt cái này cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị còn chưa tỉnh lại, hắn đến cùng này làm thế nào sống sót. Cho nên Thiết kỳ thật một mực đều không dùng toàn lực đến đánh giết mấy cái siêu phàm linh vị đỉnh phong người, đến một lần cần có tiêu hao rất lớn. Thứ hai chỉ cần có phàm vật siêu việt linh vị đỉnh phong, như vậy tất nhiên liền sẽ có đại khí vận đại cơ duyên mang theo. Từ bọn hắn tiên thiên linh bảo số lượng liền có thể nhìn ra được, loại người này hoặc là chính là lập tức đánh chết, không phải bọn hắn càng là nguy hiểm, tốc độ tiến bộ càng nhanh, chính là lực lượng cần tích lũy, có trời mới biết bọn họ có phải hay không có cái gì đặc thù cơ duyên có thể nhanh chóng nhảy qua tích lũy giai đoạn, cho nên Thiết cũng không có toàn lực đánh giết bọn hắn. Thậm chí Thiết đều quyết định, giết chết nơi này tất cả phàm vật cùng khác siêu phàm về sau. Khôi phục thực lực. Hắn liền toàn lực cướp đoạt tiên thiên linh bảo, về phần cướp đoạt quá trình bên trong, mấy người này có thể hay không bị đánh chết cũng không phải là hắn quan tâm, nếu là có thể đánh chết, vậy liền đánh chết sự tình, nếu là không thể đánh chết, sinh mệnh lực quá ương ngạnh, tốc độ tiến bộ quá nhanh loại hình, như vậy hắn tranh đoạt tiên thiên linh bảo lập tức đi ngay. Về phần bọn hắn đột phá linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích về sau tích lũy lực lượng, thành tựu chân chính lâm thánh, sẽ không tạo thành to lớn gì phá hư. Khác thánh vị sau khi tỉnh dậy có thể hay không bị đã diệt hình thể. Thậm chí là vạn tộc tồn tục cái gì, hắn toàn bộ đều không để trong lòng, nói câu không khách khí, vạn tộc toàn bộ diệt tuyệt nếu là có thể đổi lấy hắn thành tựu cao giai thánh vị, vậy hắn mắt cũng không mang nháy một chút, mấy cái này siêu việt linh vị đỉnh phong tồn tại tương lai sẽ như thế nào, cùng hắn không hề quan hệ, mặc dù hắn cướp đoạt tiên thiên linh bảo liền cùng bọn hắn có cừu hận, nhưng là chỉ cần hắn cao chạy xa bay. Trực tiếp hướng đa nguyên vũ trụ ngoài vị diện chỗ sâu vọt tới. Hẳn là những người này còn dám vọt tới tìm hắn hay sao? Cho nên Thiết từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem mấy người kia đánh chết. Hoặc là nói, đó căn bản không tại mục tiêu của hắn bên trong, mục tiêu của hắn cũng chỉ có hai cái, một là giết nhiều sinh ra mau chóng khôi phục, mà cái này khôi phục thực lực cũng là vì hắn mục tiêu chân chính phục vụ, đó chính là cướp đoạt nơi này tiên thiên linh bảo, tại Hạo động thủ với hắn trước cướp đoạt. Sau đó hắn ngay lập tức sẽ cao chạy xa bay. Thế nhưng là trời đánh Phúc Man, Thiết từ một nát ba động bên trong chui ra, hắn toàn thân trên dưới làn da đều tại khôi phục nhanh chóng, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này một nát ba động xác thực thương tổn tới hắn. Phúc Mang nhóm thả ra một nát đạn đạo có trên trăm mai nhiều. Đây là có thể sản xuất hàng loạt đồ vật, liền cái này nhìn tựa hồ cũng không có cái gì trân quý, dù sao sản xuất hàng loạt đồ vật khẳng định là không bằng cái gì thần khí A, hoặc là thánh đạo A, hoặc là tiên thiên linh bảo. Nhưng là cái này một nát đạn đạo lại là khác biệt. Đây mới thực là một nát bản nguyên A, không, hẳn là lợi dụng chân chính một nát bản nguyên lực lượng. Liên quan tới cái này, Thiết Kỳ thật cũng là biết đến, dù sao hắn cũng tại cấm địa nhân loại thành đợi qua, hơn nữa còn đợi qua thời gian không ngắn. Ban sơ là hạo tại một cái vẫn lạc tại vĩnh dạ thánh vị thánh đạo bên trong phát hiện một nát bản nguyên. Bởi vì vĩnh dạ tính đặc thù, cái này thánh đạo cùng một nát bản nguyên cũng không trở về quy thiên địa, từ đó bị hạo thu hoạch được. Bất quá cho dù là thu được, hạo cũng nhiều nhất là lợi dụng cái này một nát lực lượng đến chế tác một chút duy nhất một lần vũ khí, trên cơ bản tương đương với đạn dược, dùng một chút ít một chút cái chủng loại kia. Nhưng là chuyển hướng đúng lúc này xuất hiện. Hạo có một kiện phi thường cường đại tiên thiên linh bảo, đồng thời hạo cùng Tử Nha đem đại lãnh chúa cho lôi kéo ra thấp vĩ độ, chuyện như vậy gần như không có khả năng phát sinh, nhưng xác thực cứ như vậy phát sinh. Kết quả là, một mực sáng tạo kỳ tích đại lãnh chúa lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, hắn làm hạo phân tích cái này một nát bản nguyên. Không sai, đại lãnh chúa dùng hạo tiên thiên linh bảo, tại trong thời gian thật ngắn làm được những cái kia cao giai thánh vị. Thậm chí là tiên thiên thánh vị nhóm không mấy ngàn tỷ năm phun ra nuốt vào đều làm không được sự tình, hắn triệt để, hoàn toàn, đem cái này một nát bản nguyên cho phân tích vì số lượng cùng phương trình, như đại lãnh chúa là thánh vị, vậy cái này chính là cấp cao nhất tiên thiên thánh vị thành tựu A, cơ hồ rõ ràng tự thân bản nguyên hết thảy huyền bí. Là có thể đạp vào hoàng cấp vị cách, bắt đầu thử nghiệm thu hoạch được đại la cùng kim tính biểu hiện. Từ khi đó bắt đầu, một nát bom, một nát đạn đạo cái gì chính là cấm địa nhân loại thành đại sát khí, hơn nữa còn là có thể sản xuất hàng loạt đại sát khí, mặc dù bởi vì đại lãnh chúa trở về, khiến cho đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng hạm đều có thể sản xuất hàng loạt, thậm chí ngay cả hỗn độn huyền hoàng hạm đều tạo ra được một chiếc, cho nên mới lộ ra một nát hệ liệt vũ khí tựa hồ râu ria, nhưng trên thực tế, một nát hệ liệt vũ khí là cấm địa nhân loại thành ngoại trừ các loại huyền hoàng hạm bên ngoài. Tất cả sản xuất hàng loạt tạo vật bên trong, duy nhất có thể lấy đối thánh vị tạo thành tổn thương cùng uy hiếp đồ vật. Mà tại cấm địa nhân loại thành hủy diệt một khắc này, cũng là dựa vào một nát hệ liệt tạo vật mới khiến cho đại di chuyển kế hoạch thuận lợi thực hành, cũng mới có phía sau cố sự. Có thể nói, cái này một nát hệ liệt tạo vật từ bị đại lãnh chúa phân tích hoàn tất về sau, đã là thế gian này ít có, thậm chí khả năng chỉ lần này như nhau có thể lấy phàm nhân thủ đoạn chế tạo ra. Có thể tổn thương thậm chí đánh giết thánh vị đồ vật. Những này Phúc Mang nhóm lập tức dùng ra một nát đạn đạo. Trực tiếp liền đem thiết sát chiêu cắt đứt, đồng thời còn thương tổn tới thiết, đây là cái kia mấy tên siêu việt linh vị đỉnh phong người đều không làm được sự tình, cái này khiến thiết đã là phẫn nộ lại là kinh hãi. Vừa vặn Phúc Mang nhanh chóng làm ra những này tạo vật, nhìn bọn hắn người người đều có không gian tạo vật, mà lại tự hồ cái này một nát hệ liệt tạo vật còn có rất nhiều hình dạng. Mặc dù nói một nát hệ liệt tạo vật là có thể sản xuất hàng loạt, nhưng là cần có tài nguyên, cùng chế tạo những này một nát hệ liệt tạo vật nhân viên đều có cực cao yêu cầu, dù sao cũng là có thể dùng ra một tia một sợi bản nguyên cấp bậc uy năng đồ vật. Mà Phúc Mang nhóm vừa vặn thế nhưng là trực tiếp có trên trăm phát một nát đạn đạo đánh về phía hắn A, không được, Phúc Mang ngoài ý muốn tính quá lớn, hoàn toàn không biết bọn hắn muốn làm gì, cũng hoàn toàn không biết bọn hắn có thể làm được cái gì đến. Trước hết đem bọn hắn toàn bộ thanh lý không còn. Thiết trong mắt tràn đầy sát ý, một nát đạo đạn tổn thương để hắn hiểu được, những này Phúc Mang tuyệt đối không thể đối bọn hắn buông lỏng cảnh giác, cho nên hắn lập tức liền lần nữa đối phía dưới nhân loại giơ tay lên. Thế nhưng là không đợi hắn lần công kích sau phát ra, ở phía dưới Phúc Mang trong đám. Một đại bang Phúc Mang tiến vào điều chỉnh thử kho tương tự tạo vật bên trong, sau đó bọn hắn nhân loại thân thể bắt đầu hình thể biến hóa. Hoặc trên thân mọc ra xương vỏ ngoài áo giáp, hoặc là biến thành to lớn nửa thú nửa hình người, thậm chí còn có một số Phúc Mang trên thân mọc ra xúc tu, biến thành hình thù kỳ quái dị hình đến vân vân. Chỉ là trong chốc lát, những này hình thể biến hóa Phúc Mang liền phá vỡ điều chỉnh thử kho bay lên không, từng cái trên thân đều toát ra sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động đến, ước chừng hơn vạn số lượng phúc man đều phù tại trong giữa không trung, bọn hắn này khắc biểu hiện ra thực lực. Từng cái đều có linh vị cấp siêu phàm giả cường độ, thậm chí so phổ thông linh vị cũng còn yếu lực mạnh một chút, mà lại theo bọn hắn hình thái biến hóa thời gian tiếp tục, từ trên người bọn họ xuất hiện năng lượng ba động còn tại tiếp tục tính mạnh lên. Thiết chỉ nhìn thoáng qua, lập tức hiểu những này phúc man tình huống. Bọn hắn cũng không phải là biến thành siêu phàm giả, mà là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, đem bọn hắn có sinh mệnh lực tại trong thời gian cực ngắn bắt đầu cháy rừng rực, dùng loại biện pháp này đến biến thành lực lượng, tại thiết cảm giác bên trong, những này phúc man thực lực theo thời gian tại tăng lên. Nhưng là hắn sinh mệnh lực cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang suy yếu xuống, nhiều nhất một hai phút thời gian, bọn hắn liền sẽ sụp đổ vỡ nát, bất quá trước đó, những này phúc man thực lực có lẽ có thể tiếp cận linh vị đỉnh phong cấp độ. Thật sự là đáng sợ kỹ thuật, không biết đây là thuộc về sinh vật khoa học kỹ thuật vẫn là máy móc khoa học kỹ thuật. Bất quá y theo ta đối phúc man hiểu rõ, loại tình huống này bọn hắn, khả năng nhất làm sự tình là. Thiết chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, hắn không chút nghĩ ngợi ngay tại bên người lại lần nữa bố trí tầng tầng lớp lớp mặt kính không gian đến. Mà vừa làm xong đây hết thảy hắn, quả nhiên liền thấy những này hình thái biến hóa phúc man cùng tiếu vọt tới bên cạnh hắn, sau đó từng cái đều trực tiếp tự bạo lên, một thời gian thiết chỗ bố trí mặt kính không gian không ngừng bị phá hư, những này thực lực cấp tốc tiếp cận linh vị đỉnh phong phúc man, bọn hắn tự bạo ra thế nhưng là ngay cả một chút xíu do dự đều không có, uy lực cũng là to đến không thể tưởng tượng nổi, mặt kính không gian thế mà đều không chịu nổi, sóng xung kích động ngay. Cả không gian đều bị xé nứt, địa phong thủy hỏa đều bừng lên, toàn bộ trên bầu trời một mảnh địa phong thủy hỏa loạn lưu. Để thiết chỉ có thể toàn lực bố trí mặt kính tầng không gian, liền nói chuyện nhàn rỗi đều không có. Mà hết thảy này toàn bộ rơi vào cổ đám người trong mắt. Thật sự là oanh liệt. View cao giọng tán thưởng, hắn nhìn một chút chính mình che chở cho mấy vạn tinh linh, đây đã là hắn toàn lực bảo hộ kết quả, hắn cũng nhìn thấy tại tinh linh trong đám Lý Tứ, lại là phúc lớn mạng lớn, thế mà tại cái này thánh vị trên chiến trường may mắn còn sống sót xuống dưới. Những này nhất định chính là cấm địa nhân loại thành nhân loại đi. Quả nhiên đều là anh hùng cao minh. View lần nữa than thở. Sau đó hắn liền nhìn về phía mấy người còn lại, hắn đồng thời nói ra, những này anh hào vì chúng ta hiện ra như thế nào nhanh chóng vượt qua tích lũy giai đoạn, bọn hắn bất quá là phàm nhân, dưới cơn nóng giận ngay cả thánh vị đều bị áp chế, bọn hắn làm được, chúng ta như thế nào không làm được. Sau một khắc, View cũng lơ lửng mà lên, đồng thời, hắn khí tức trên thân bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Lúc trước hiểu rõ ý thức siêu việt phàm vật lâm thánh chi đạo về sau, View trên thực lực tuyến liền đã đột phá linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, mà lúc này, bất quá là đem cái này cần thời gian dài tích lũy quá trình vượt qua mà thôi. Sử dụng phương pháp kỳ thật vô cùng đơn giản, liền cùng những này phúc man nhóm đồng dạng. Thiêu đốt sinh mệnh mà thôi. Theo sát tại View về sau, chính là Ramin, hắn đối nhân loại, hoặc là nói những này cấm địa nhân loại thành nhân loại cũng có kính ý, đồng thời, tâm cao khí ngạo Ramin cũng tuyệt không cho phép tự thân mềm yếu, bất quá là thiêu đốt sinh mệnh mà thôi, hắn cũng làm được. Lại sau đó là Tịch, lại sau đó là Thanh Khâu, đến giờ thân mặc dù chần chờ một chút, nhưng cũng nghĩa vô phản cố thiêu đốt sinh mệnh đi theo mà lên. Chỉ có đến cổ lúc, hắn lại hơi có đờ đẫn đứng ngay tại chỗ. Cũng không phải là hắn không dám thiêu đốt sinh mệnh đến tăng tốc lực lượng tích lũy, mà là giờ này khắc này hắn, đột nhiên cảm giác được chính diện hắn. Hy sinh. Những phúc man kia một lời không hợp liền tự bạo tư thái, trực tiếp đã dẫn phát chính diện cổ cộng minh, theo tự bạo phúc man càng ngày càng nhiều, cổ cũng cảm giác từng đợt kịch liệt vô cùng tiếng tim đập, đó cũng không đến từ lồng ngực, mà là tới từ ý thức hải của hắn chỗ sâu, trước đó một mực đang ngủ say chính diện cổ, một mực không cách nào cảm giác được hắn, tại thời khắc này rốt cục dần dần vừa tỉnh lại. Cổ ý thức không ngừng chìm xuống, rốt cục, hắn thấy được chính diện cổ chỗ. Kia là tại một mảnh trong mưa đêm. Một chỗ thiêu đốt lên trong bộ lạc. Đầy đất đều là tộc nhân thiêu đốt thi hài. Cổ nâng quyền hướng về phía trước. Tại cổ ngay phía trước, vô số vạn tộc, vô số siêu phàm giả, còn có vô số. Thánh vị thần linh. Chương 99.100, đánh sáng lên. Bộ lạc đêm hủy diệt. Đây là Cổ trong lòng lớn nhất thống khổ cùng tiếc nuối, hắn thậm chí chưa kịp lại nhìn ba ba mụ mụ cùng mùi mùi một lần cuối cùng, cũng chưa kịp lại nhìn một chút hắn quen thuộc, quyển luyến, trưởng thành bộ lạc. Khi hắn trở lại bộ lạc lúc, nhìn thấy cũng chỉ có thiêu đốt bức tường đổ, đầy đất thi hài, thậm chí đến cuối cùng, hắn không thể không vì sống sót mà ăn hết tộc nhân thi thể, thậm chí có thể là thân nhân thi thể. Đây là Cổ trong lòng lớn nhất thống khổ cùng tiếc nuối, không có cái thứ hai. Mặc dù Cổ tại cái này về sau liền một đường truy sát địch nhân, cũng đem tạo thành cái này bi kịch địch nhân cho đánh giết, nhưng là chết đi tộc nhân cùng phụ mẫu mùi mùi lại là rốt cuộc không thể xuất hiện. Cái gọi là báo thù là chỉ đối người sống hữu dụng sự tình, đối với người đã chết tới nói, quản chi địch nhân là bị thiên đao vạn quả, bọn hắn cũng không có khả năng sống thêm tới. Cổ tha rằng không cần tất cả mọi thứ ở hiện tại lực lượng, hắn cũng hy vọng người nhà cùng các tộc nhân trở về, nhưng là hắn biết rõ, cái này là không thể nào, quản chi là một mạc nhất triết học xem đều có thể rõ ràng biết rõ, người chết không thể phục sinh đơn giản như vậy đạo lý. Chỗ lấy Cổ không thể, cũng vô pháp trở về đầu nhìn, cái kia đằng sau tất cả đều là tộc nhân thi cốt, hắn chỉ có thể hướng về phía trước, một đường hướng về phía trước, vô luận là hủy diệt hắn bộ lạc cừu địch, vẫn là giết chóc nhân loại vạn tộc, lại hoặc là dùng nhân loại tới làm vật thí nghiệm những cái kia siêu phàm giả nhóm, hắn đều chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt, nhất quyền diện đúng. Theo Cổ trải qua càng nhiều, người quen biết càng nhiều, biết đến sự tình càng nhiều, mặc dù hắn tựa hồ đầu óc toàn cơ bắp, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng có được mê mang. Mà lớn nhất mê mang liền đến từ mặt trái Cổ sinh ra. Chưa hề có như thế khoảnh khắc, Cổ tam quan nhận nghiêm trọng như vậy phá hư, quản chi là bộ lạc của hắn bị hủy diệt, các tộc nhân của hắn bị tàn sát, cái này kỳ thật đều tại Cổ lý giải bên trong, mặc dù không cách nào tha thứ cùng thông cảm, nhưng kỳ thật hắn là lý giải loại chuyện như vậy, cái này đơn giản chính là báo thù, mặc dù rất rất ít. Nhưng là sinh tồn ở cái kia phụ cận nhân loại trong bộ lạc, tại truyền miệng cổ lão cố sự bên trong, là có bộ lạc tiến hành qua cùng loại báo thù, đem cưu hận tử địch đối phương bộ lạc giết tới chó gà không tha. Quản chi là ấu tiểu hài nhi đều trực tiếp giết sạch, chuyện như vậy tại nhân loại bộ lạc bên trong cũng là đã từng phát sinh qua. Đương nhiên, đây là tuyệt đối phạm chuyện kiêng kỵ, bởi vì nhân loại con non là tất cả nhân loại cộng đồng tương lai, quản chi là báo thù đến cùng bộ lạc. Cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nhân loại con non, bởi vì bọn họ là còn không có ký ức, chỗ lấy trên cơ bản tất cả tình huống dưới, đối với trẻ nhỏ hài nhi đều sẽ cho giữ lại, đem hắn xem như chính mình bộ lạc người nuôi dưỡng lớn lên. Chỗ lấy tại những cái kia truyền miệng cổ lão cố sự bên trong. Phạm vào những này cơ bản nhất kiên kỵ bộ lạc đều sẽ tao ngộ trời phạt, hay là phản loạn, hay là khác bộ lạc cho cộng đồng hủy diệt, không có khả năng mặc cho hắn lưu giữ lại. Chính vì vậy, mặc dù Cổ vô cùng thống hận, nhưng là tại hắn tam quan bên trong, linh xà tộc hủy diệt hắn bộ lạc sự tình, hắn nhưng thật ra là có thể lý giải, cái này đơn giản chính là báo thù đến cùng bộ kia, mà đối mặt cừu hận này, Cổ ứng đối chính là đem tất cả cừu địch toàn bộ hủy diệt, trên thực tế, nếu không phải hắn rơi vào lòng đất, như vậy hắn sẽ tiếp tục đi hướng thương bộ lạc, sau đó lại đi hướng linh xà tộc sở tại địa. Đem linh xà tộc cũng đều cùng một chỗ hủy diệt. Lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt, cái gọi là tha thứ rộng lượng cũng không tồn tại ở Cổ trong đầu, những cái kia là chết đi các tộc nhân sự tình, Cổ cần thiết cần phải làm là đem những này cừu nhân đưa tiễn đi gặp bọn hắn. Chỗ lấy những ngày kia bên trong, Cổ là rất kiên định, ý chí của hắn như bàn thạch, chưa hề hoài nghi tới chính mình sở tác sở vi, cũng không có hỏi thăm hoặc là chất vấn linh xà tộc sở tác sở vi, đơn giản chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi thôi. Mà hết thảy này tư duy vẫn luôn kéo dài tại Cổ trong đầu, chỗ lấy hắn trong lòng đất là làm như vậy. Ra lòng đất, đối mặt kim sĩ bọn hắn cũng đồng dạng là làm như vậy, đây chính là Cổ cái kia mộc mạc tam quan. Nhưng là cái này mộc mạc lại kiên định tam quan, tại đối mặt thánh vị hư ảnh lúc lại là cơ hội kém chút sụp đổ. Hắn tiếp nhận những cái kia tử vong hình người tư duy về sau, phát hiện cái này thế giới cũng không phải là như hắn chỗ nghĩ như vậy. Tràn đầy các loại hắn không thể nào hiểu được sự tình. Nô lệ hắn có thể tưởng tượng, giết chóc hắn có thể tiếp nhận, thậm chí là hủy diệt cũng còn có thể giải thích, nhưng là tại những cái kia tử vong hình người kinh lịch cùng trong trí nhớ. Hắn thấy được không liên quan đến lợi ích, không liên quan đến cừu hận, thậm chí không liên quan đến bất luận cái gì những vật khác, chỉ là đơn thuần giết chóc, một lần vì giết mà giết sự tình phát sinh, chuyện như vậy hoàn toàn không cách nào để Cổ tiếp nhận. Có lẽ ở trong đó có cái gì cấp độ càng sâu nhân tố, nhưng là cổ không hiểu, cũng không muốn hiểu, loại này hoàn toàn không cách nào giải thích giết chóc, thống khổ, cùng tử vong, vô luận bất kỳ lý do gì đều không nên xuất hiện, mặc kệ là nhân loại đối vạn tộc, vẫn là vạn tộc đối nhân loại, hoặc là nói, bất kỳ cái gì trí tính sinh mệnh đối trí tính sinh mệnh đều không nên như thế. Vô luận là bất kỳ lý do gì đều không được, cái này khiêu chiến cơ sở nhất tam quan. Chỗ lấy tài khiêu chiến xong thánh vị hư ảnh về sau, cổ đối với hắn hai vị vạn tộc đồng bạn mở miệng câu nói đầu tiên là muốn bọn hắn thề, đồng thời tại khiêu chiến thánh vị hư ảnh lúc, cổ sở dĩ tức giận như vậy, sở dĩ liều lĩnh muốn đem hắn đánh chết, kỳ thật cũng là bởi vì cái này. Nhưng là, cho dù đánh chết cái kia thánh vị hư ảnh, cho dù hắn hai cái vạn tộc đồng bạn đều thề, nhưng là cổ trong lòng đạo khảm này yên nguyên không bước qua được. Cổ là một cái chết đầu óc, cho nên mới càng phát nhận lý lẽ cứng nhắc. Tại mặt trái cổ khống chế thân thể trong những thời gian này, cổ liền ngủ say tại ý thức chỗ sâu nhất, mà hắn tiếp nhận những cái kia bị giết chóc nhân loại kinh lịch ký ức, đều không ngừng ở trước mặt hắn lặp lại, những này giết chóc, những này tử vong, những này vô cùng vô tận mặt trái, liền tạo thành cổ hiện tại tâm ma. Cổ không bước qua được trong lòng đạo khảm này, hắn không biết cái này phân tranh, cái này giết chóc, cùng vạn tộc cùng nhân loại, bọn hắn tồn tại ý nghĩa. Ngay từ đầu lúc, cổ chỉ có thể nhìn xem những này đáng sợ kinh lịch, nhìn xem cái kia không có chút ý nghĩa nào đồ sát cùng ngược sát. Hắn đang hỏi chính mình, đến cùng nên như thế nào đối đãi những này không cách nào hình dung cùng lý giải sự tình. Sau đó, cổ có thể hành động, hắn ý đồ đi ngăn cản, thế nhưng là mỗi một lần hắn đều sẽ bị giết, quản chi lấy hắn tại trong hiện thực thực lực, khiêu chiến địch nhân từ lúc mới bắt đầu phổ thông siêu phàm giả, linh vị đỉnh phong, thánh vị hư ảnh. Đến phía sau vô số thánh vị, hắn mỗi một lần đều sẽ bị giết chết, thậm chí đều không phải là thánh vị giết hắn, một số thời khắc liền thiên địa đều sẽ vạn pháp lôi đình, thiên thạch trên trời rơi xuống. Thậm chí là trực tiếp thiên băng địa liệt đến giết chết hắn, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào đều là vô dụng. Cái này khiến cổ càng phát để tâm vào chuyện vụn vặt, càng phát chết đầu óc, càng phát không nghĩ ra. Chúng ta nhân loại, thật chẳng lẽ chỉ có thể bị vạn tộc đồ sát ngược sát? Liền thiên địa đều như thế đối đãi sao? Cái kia chúng ta nhân loại tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Chúng ta nên như thế nào phản kháng đâu? Cổ tìm không thấy đáp án. Tại một lần đồ sát ngược sát bên trong, tại vô số nhân loại huyết lệ bên trong, cổ càng phát yên lặng. Sau đó, đột nhiên hắn thấy được mặt trái cổ đối mặt những cái kia, trên bầu trời, thánh vị đại phát thần uy, năng lượng biển rửa sạch, thiên địa lật đổ giết người. Cường đại đến chính là tại thế thần linh. Thế nhưng là bị hắn giết chết nhân loại cũng không có khuất phục, cổ tận mắt thấy những cái kia có được tên là khoa học kỹ thuật lực lượng nhân loại, bọn hắn cười to đại náo, không sợ hãi chút nào thiêu đốt sinh mệnh, đem sinh mệnh của mình thiêu đốt đến chỉ còn lại 1-2 phút, tiếp lấy nghịch tập hướng về phía cái này thánh vị thần linh, dùng tự bạo phương thức tuyên cáo ở trên đời này sinh tồn qua sau cùng vết tích. Đây là hy sinh. Đối mặt tựa như thiên tai, thậm chí siêu việt thiên tai kinh khủng, không thể ngăn cản, không có chút ý nghĩa nào bị giết, tuyệt vọng đến không có một chút xíu biện pháp lúc, cổ thấy được một loại nào đó đối kháng đáp án. Hy sinh. Tại hắn vì tìm kiếm hủy diệt bộ lạc cừu địch, mà cùng đàm bọn hắn cùng một chỗ lúc chiến đấu, đàm bọn hắn liền lựa chọn hy sinh. Tại hắn vì chạy ra thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm lúc, cái kia tên là thư thần nhân loại cũng là hy sinh chính mình. Tại hắn cùng tịch đối kháng vạn tộc linh vị lúc, tịch dẫn đầu bọn kỵ binh cũng hy sinh chính mình. Còn có, tại hắn cùng thánh vị hư ảnh lúc chiến đấu, những cái kia đã sớm chết vô số lần, ngay cả linh hồn đều không có, chỉ còn lại cuối cùng một tia còn sót lại oán khí bóng đen, bọn hắn đều nâng ở cổ trên lưng, vì hắn thắng lợi mà hy sinh hết cuối cùng này vết tích. Chính là bởi vì người nhỏ yếu muốn chiến thắng cường đại người, chỗ lấy cần hy sinh. Chính là bởi vì sâu kiến muốn chiến thắng thiên địa này, chỗ lấy cần hy sinh. Chính là bởi vì không cam tâm bị tất cả tàn sát, chính là bởi vì không cam tâm bị không có chút ý nghĩa nào làm nhục, cho nên mới cần hy sinh. Bởi vì thấy được ngoại giới cái này một thời cơ. Những phút mang kia tự bạo lúc tình cảnh, tại ý thức chỗ sâu cổ đột nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, toàn cơ bắp hắn chỉ cần nghĩ thông suốt mê hoặc hắn vấn đề mấu chốt, như vậy còn lại bất quá là một đầu đường cái thôi. Kỳ thật cái gọi là hy sinh, cũng là bởi vì lực lượng không đủ, chính là bởi vì lực lượng không đủ, cho nên mới sẽ một mực bị tàn sát, chính là bởi vì lực lượng không đủ, cho nên mới sẽ đối vạn tộc, đối với thiên địa không thể làm gì, chỗ lấy. Hy sinh đạt được là lực lượng. Cổ lại xuất hiện tại thiêu đốt bàn bộ lạc bên trong. Mưa đêm, lôi đình, thiêu đốt nghiệp hỏa, còn có đầy đất tộc nhân thi hài, trước mặt cổ xuất hiện là vô cùng vô tận địch nhân, vạn tộc, thánh vị, còn có thiên đất tai nạn cùng hạo kiếp. Mà cổ chỉ có một người. Một quyền đánh ra, to lớn lực lượng xé rách không gian, địa phong thủy hỏa đều từ vết nứt không gian bên trong tuôn ra, cái này bàn bạc mà to lớn lực lượng xé rách hắn phía trước đến mãi không hết vạn tộc, quản chi là linh vị cường giả tại hắn quyền này hạ cũng không có chút nào sức chống cự. Nhưng là thánh vị hư ảnh lại có thể ngăn cản xuống tới, càng đừng đề cập tại thánh vị hư ảnh đằng sau đồng dạng đến mãi không hết thánh vị thần linh. Những này vạn tộc, những này linh vị, những này thánh vị hư ảnh, những này thánh vị thần linh, bọn hắn thực lực toàn bộ đều là dựa theo cổ trải qua đến so sánh, nơi này thánh vị hư ảnh thực lực chính là cổ chỗ đối chiến tôn này thánh vị hư ảnh, mà trên bầu trời thánh vị thần linh thực lực, thì là ngoại giới mặt trái cổ đối mặt con kia. Cổ cũng không biết mình thực lực, hắn cũng sẽ không y theo vạn tộc siêu phàm giả đẳng cấp đi đánh giá thực lực của mình, hắn thấy, đơn giản chính là gặp được địch nhân, ra quyền đánh bại địch nhân, không thể chinh phục địch nhân, chính là mình nắm đấm lực lượng không đủ. Hắn cần thiết cần phải làm là dùng các loại biện pháp đến tăng cường lực lượng, đánh bại địch nhân, đánh bại càng nhiều địch nhân, đánh bại mạnh hơn địch nhân, sau đó gặp được không thể chinh phục địch nhân, chính là tăng cường lực lượng, đánh bại địch nhân. Như thế tuần hoàn. Tóm lại, cổ vậy đơn giản tư duy bên trong, địch nhân cường đại hay không cũng không trọng yếu, thậm chí số lượng nhiều quả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn phải chăng có sức mạnh đem hắn đánh bại. Không có ưu sầu, không có sợ hãi. Nghĩ thông suốt gút mắt trong lòng về sau, cổ hiện tại nắm đấm không có chút nào chần chờ. Hắn xông về phía vô cùng vô tận vạn tộc, siêu phàm. Giả, thánh vị hư ảnh, thánh vị thần linh, một quyền lại một quyền, cổ đánh chết vô số vạn tộc, vô số siêu phàm giả. Vô số linh vị, nhưng là thánh vị quá mạnh, thánh vị hư ảnh cường đại, thánh vị thần linh bản thể càng thêm cường đại, quản chi là cổ thực lực, đối mặt thánh vị hư ảnh lúc đều không thể thế lực ngang nhau, hắn nhất định phải trúng vào vô số lần trí mạng trọng kích về sau, mới có thể đánh tan một thánh vị hư ảnh. Về phần thánh vị thần linh bản thể, hắn thậm chí một tôn đều không có. Đánh chết, chỉ là liều chết về sau đem hắn kích thương thôi. Tại dạng này trên chiến trường. Cổ tùy thời đều có thể sẽ bị đánh chết, những này thánh vị hư ảnh cùng thánh vị thần linh đều là có được vô hạn năng lượng, tinh thông không gian kỹ xảo, thậm chí còn có thể thời gian sử dụng chiến pháp, cường địch như vậy toàn bộ đều là siêu quy cách, cổ lực lượng xác thực rất cường đại, nhưng là cùng địch nhân như vậy so ra, hắn phải dùng tử vong tư thái cùng giác ngộ, lúc này mới khả năng tổn thương đến bọn hắn. Kết quả là, tại phía trên chiến trường này, cổ cách mỗi mấy giây liền sẽ bị đánh chết một lần. Chân chính hồn phi phách tán loại kia, mặt trái cổ cũng có thể cảm động lây. Nếu là người bình thường tại dạng này trong thức hải tử vong, là thật sẽ cho là mình đã chết, quản chi sẽ không lập tức liền triệt để tiêu vong, chết nhiều mấy lần về sau cũng sẽ mất đi làm ta hết thảy. Nhưng là cổ khác biệt, hắn rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ ra hình thể đến, sau đó tiếp tục huy quyền hướng lên, lấy phàm nhân thân thế hướng về thần linh vung đầu nắm đấm. Một lần tử vong, hai lần tử vong, ba lần tử vong, trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Tại cái này trong thức hải, thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, ngoại giới một nháy mắt, ở chỗ này đã qua không biết bao lâu. Mà cổ tử vong mấy chục vạn, mấy trăm vạn lần, nhưng là ngay cả mặt trái cổ đều ngạc nhiên thậm chí kinh hãi là, càng là tử vong, tinh thần của hắn thể lại có vẻ càng thêm cứng cỏi, càng thêm rõ ràng mà sáng ngời. Liền phản phất mang theo tạp chất sắt thép bị không ngừng đánh, càng là loại bỏ trong đó tạp chất, cái này sắt thép lại càng tăng cứng cỏi thuần túy. Thời điểm này cổ cũng giống như thế. Theo cổ tử vong số lần gia tăng, thực lực của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa, lực lượng càng lúc càng lớn, thao túng lực lượng này kỹ xảo cũng càng thêm thuần thục, thời gian dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều thánh vị hư ảnh bị đánh bạo, những cái kia thánh vị thần linh cũng đồng dạng bị đánh thành trọng thương, rốt cục. Tại cổ tử vong mấy trăm vạn lần về sau, hắn lần thứ nhất đánh nổ một tôn thánh vị thần linh, sau đó là thứ hai tôn, vị thứ ba. Mặt trái cổ có thể thấy rõ, sau lưng Cổ có vô số nhân loại đang chống đỡ phía sau lưng của hắn, mỗi một lần tử vong, những này chèo chống hắn người cũng càng thêm rõ ràng, ở trong đó có Cổ phụ mẫu cùng Mùi Mùi, có tộc trưởng cùng các tộc nhân, có Thương Bộ Lạc Đàm bọn hắn, còn có một số không nhìn thấy diện mục nhân loại. Mỗi một lần Cổ chết đi, đều là bọn hắn nâng Cổ thân thể, để hắn không đến mức đổ xuống. Mỗi một vị bị đánh diệt thánh vị hư ảnh cùng thánh vị thần linh, bọn hắn đều biến thành đen nhánh khí tức phiêu đãng tại không gian bên trong, vô số thánh vị hư ảnh cùng thánh vị thần linh nhóm bị đánh diệt đánh chết, bọn hắn biến thành đen nhánh khí tức liền phản phất một mảnh vực sâu biển lớn, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Tại cái này trong thức hải tiến hành trận chiến tranh này, kéo dài không biết bao nhiêu thời gian, Cổ đạp trên đầy đất thi hài, đem cuối cùng một tôn thánh vị thần linh cho triệt để đã diệt. Mà hắn phía trước đã mất địch thủ, chỉ có mảnh này đen nhánh vực sâu biển lớn sôi trào, gầm thét, muốn đem Cổ cùng phía sau hắn tất cả nhân loại đều cuốn vào trong đó. Mặt trái Cổ nhìn đến đây liền hiểu, mảnh này vực sâu biển lớn đã là Cổ tâm linh chỗ sâu nhất, cũng là Cổ cho là thiên địa cụ hiện hóa. Nhân loại địch nhân không riêng gì vạn tộc, cũng không riêng gì cái kia vô số thánh vị thần linh, càng còn có mảnh này áp chế cùng kỳ thị nhân loại thiên địa. Chỗ lấy Cổ lần nữa giơ lên nắm đấm, hắn đem nắm đấm nhắm ngay mảnh này vực sâu biển lớn. Thế nhưng là mảnh này vực sâu biển lớn cùng những cái kia thánh vị hư ảnh. Thánh vị thần linh hoàn toàn khác biệt a, liền cùng nhân loại ở vào phiến thiên địa này, vạn tộc cùng thánh vị thần linh còn có thể cho rằng là cụ thể địch nhân, còn có thể miêu tả cùng hình dung bọn hắn cường đại cùng tàn bạo, nhưng là thiên địa. Thiên địa tính là gì địch nhân? Nhân loại liền sinh tồn ở trong đó a, ngoại trừ như là bại khuyển đồng dạng nhìn trời điên cuồng gào thét vài tiếng lão tặc thiên, lực lượng của phàm nhân nên như thế nào đánh bại thiên địa này? Thời điểm này Cổ cũng là cũng giống như thế, hắn nâng quyền đã hướng về phía cái này vực sâu biển lớn, nhưng là hắn cái gì đều đánh không đến. Hắn rơi vào đến khu này vực sâu biển lớn bên trong, là dựa vào lấy sau lưng vô số người kéo lên hắn, này mới khiến hắn từ cái này vô biên vô hạn sơn hắc uyên trong biển hiện lên ra. Mặt trái Cổ hữu tâm tỉnh lại Cổ, thế nhưng là hắn không biết nên làm thế nào, sau đó hắn liền thấy Cổ một quyền lại một quyền không ngừng đánh về phía cái này vực sâu biển lớn, sau đó một lần lại một lần rơi vào đến cái này vực sâu biển lớn bên trong, thân thể của hắn, cái kia lúc đầu sáng tỏ cùng rõ ràng thân thể cũng bắt đầu nhiễm lên cái này vực sâu biển lớn đen nhánh. Đây là tâm ma của hắn a. Mặt trái Cổ bị giật nảy mình, hắn liền thấy La Thế Mà cũng xuất hiện ở cái này trong không gian ý thức. Chính ngồi xếp bằng có chút hăng hái nhìn xem Cổ nâng quyền hướng về phía trước. Ngươi vào bằng cách nào? Mặt trái Cổ kinh ngạc vô cùng mà hỏi. La liếc mắt mặt trái Cổ một cái nói, ý thức chỗ sâu, sâu trong tâm linh, nếu là bình thường phải vào đến xác thực rất phiền phức, nhưng là bản thân ngươi liền xuất từ nơi này, đi theo ngươi tiến đến là được rồi, đừng ngạc nhiên. Mặt trái Cổ không nói chuyện, hắn sớm biết La không đơn giản, nói cái gì ý thức chỗ sâu, sâu trong tâm linh. Giống như rất đơn giản liền có thể tiến đến, nhưng là quản chi là tin tức quý mệt mặt trái Cổ cũng biết, đây cũng không phải là tùy tiện đến cá nhân liền có thể làm được. Tâm ma sao? Quân gật đầu nói ra. Mã mẹ nó, ngươi làm sao cũng tiến vào. Mặt trái Cổ lại một lần kinh hãi mà hỏi. Quân liếc mắt mặt trái Cổ một chút, lại là lời gì đều không nói, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia vực sâu biển lớn chỗ sâu. La lúc này liền nói ra, xem ra Cổ tâm ma hẳn là không nỡ cùng không bỏ xuống được hai loại loại hình, chỗ lấy quản chi hắn đem những cái kia thánh vị hư ảnh cùng thánh vị thần linh đều đã diệt hình thể. Nhưng cũng không cách nào đột phá cái này tâm ma, bất quá cũng thế, tâm ma bản thân liền là gặp mạnh càng mạnh, không nhìn thấu đây hết thảy, không để xuống cái này không nỡ cùng không bỏ xuống được, vậy hắn liền sẽ bị khốn đốn ở đây, căn bản là không có cách thắp sáng thuộc về hắn ánh sáng tâm linh. Quân lại là nở nụ cười không nói lời nào, ánh mắt yên nguyên nhìn xem cái kia vực sâu biển lớn chỗ sâu. La cũng nhìn sang, hắn nhìn một lúc lâu sau liền nói ra, hắn biển tâm linh chỗ sâu có cái gì sao? Vẫn là nói, cái kia kỳ lạ bản chất liền tiềm ẩn trong đó. Quân, ta giúp ngươi đi vào nơi này. Ngươi cũng đợi không được bao lâu, tại tiêu tán trước nói cho ta, Cổ bản chất đến cùng là cái gì sao? Quân lại là lắc đầu, hắn tự hồ có thể nói không nhiều lời. Hoặc là nói, ở chỗ này nói chuyện sẽ giảm bớt hắn cầm tục thời gian, chỗ lấy hắn không nói gì, liền nhìn xem Cổ một lần lại một lần nâng quyền phóng tới vực sâu biển lớn, sau đó rơi vào trong đó, sau đó thoát ly, sau đó lặp lại. Cổ dường như căn bản không biết cái gì gọi là tuyệt vọng hoặc là từ bỏ, đối mặt cái này thoáng như thiên địa đồng dạng vực sâu biển lớn, nắm đấm của hắn thế mà ngay cả một tơ một hào chần chờ đều không có. Thật là, bản chất tiềm ẩn đến sâu như vậy, bất quá là chỉ là tâm ma thôi, bất quá là hắn biển tâm linh thôi, chuyên đơn giản như vậy thế mà đều muốn lâu như vậy. Quân lắc đầu, thân thể của hắn đã bắt đầu dần dần tiêu tán, tại tiêu tán trước, hắn nhìn về phía mặt trái cổ. Chờ hắn thức tỉnh, nói cho hắn biết, đừng lề mề, nhanh lên tiêu diệt trên trời cái kia thánh vị, đừng cho đối phương trốn, nhất định phải tại chỗ đánh chết, không phải ta kế hoạch tiếp theo liền sẽ có chút khó khăn trắc trở. Nói xong những này, quân liền trực tiếp tiêu tán, chỉ để lại cười lạnh La. La liền bên cạnh cười lạnh bên cạnh nói ra, nói đến nhẹ như vậy xảo, đây chính là tâm ma a, nhóm tiên thiên ma thần là bởi vì có bản nguyên, cho nên mới có thể nhẹ nhõm vượt qua tâm ma, khai tịch ánh sáng tâm linh, ngoài trừ chúng ta tiên thiên ma thần, khác bất luận cái gì tồn tại đều nhất định muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhìn chăm chú nội tâm của mình, từ cái này nghi hoặc bên trong tìm tới đáp án. Mà không phải cái gì cầm nắm đấm đi đánh đập, hắn dạng này là tuyệt đối không cách. Nào thắp sáng ánh sáng tâm linh. Mà lại nói cái gì đừng lề mề, tiêu diệt thánh vị, nghĩ gì thế? Đây chính là thánh vị bản thể, quản chi chỉ là ngụy thánh, cũng tuyệt đối không phải. Lúc này, mặt trái cổ đối với hắn trợn mắt nhìn, sau đó đối phía dưới cổ lớn tiếng hô lên, cổ, lên A. Ngươi thế nhưng là cổ A. Ồn ào. La bất mãn nhỏ lẩm bẩm âm thanh, đối mặt trái cổ phất phất tay, một cổ lực lượng kỳ lạ truyền lại mà đến, khi mặt trái cổ lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng ở ngoại giới giữa không trung, trên bầu trời không ngừng bộc phát sáng chói vô cùng quang mang đến, chiến trường yên nguyên ở vào kịch liệt đối kháng bên trong, chỉ là hắn thế mà lại cũng không nhìn thấy trong thức hải chuyện xảy ra. Cái này khiến mặt trái cổ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn sâu hít sâu vài khẩu khí, sau đó cũng dứt khoát hướng lên bầu trời xông lên đi. Chính diện ta. Ngươi nhất định có thể. Ngươi thế nhưng là cổ A. La đem mặt trái cổ thanh lý ra ý thức hải về sau, hắn liền có chút hăng hái tiếp tục xem hướng về phía cổ, nhìn xem hắn phí công một quyền lại một quyền đánh về phía vực sâu biển lớn. Sau đó, không biết đánh ra nhiều ít quyền, rơi vào cái này vực sâu biển lớn bên trong bao nhiêu lần sau cổ, nắm đấm của hắn cùng vực sâu biển lớn tiếp xúc cái kia trên một điểm bỗng nhiên có một vệt ánh sáng bắn ra. Đạo ánh sáng này dường như khai thiên tích địa thứ một vệt sáng, dường như đâm rách vĩnh ám thứ một tia chớp, ngay tại cổ trên nắm tay đâm rách hắc ám. Lúc này cổ, toàn thân trên dưới đều là đen kịt một màu, hắn rơi vào vực sâu biển lớn quá nhiều lần, tự thân hình thể đã nhuộm đầy tầng sâu nặng nề hắc ám, nhưng là theo đạo ánh sáng này mang xuất hiện, hắn bên ngoài thân hắc ám bắt đầu từng khúc băng liệt, lộ ra hắc ám phía dưới ống ánh sáng long lanh ánh sáng thân thể. Mà cái này ánh sáng càng là đâm vào đến vực sâu biển lớn bên trong, đem cái này vực sâu biển lớn từng chút thắp sáng. Nhóm lửa. La cảm giác trên óc mình nhất định xuất hiện vô số cái dấu hỏi, hắn hoàn toàn xem không hiểu đây rốt cuộc là cái gì tình huống, lúc nào, hoặc là nói dạng gì tình huống dưới, có thể dùng lực lượng đến đánh vỡ biển tâm linh. Cứ như vậy, đánh sáng lên. La thử thăm dò cũng hướng về phía trước vung bỗng nhúc nhích nắm đấm. Có lẽ là nắm đấm này mang đến một loại nào đó khí cơ hoặc là cái gì khác, phía dưới ống ánh sáng long lanh cổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La. La cũng nhìn về phía cổ, nháy mắt sau đó, một cái nắm đấm xuất hiện ở La trước mắt. Khi La lấy lại tinh thần lúc, hắn đã từ giữa không trung hiện ra hình thể, đồng thời chính choáng đầu hoa mắt hướng về mặt đất rơi đi, cùng lúc đó, tại trên bầu trời thiết, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía La, đồng thời không chần chờ chút nào. Hoàn toàn không còn bận tâm những cái kia chính hướng hắn tự bạo, đồng thời hướng hắn thiêu đốt lên sinh mệnh vọt tới linh vị đỉnh phong, tại một mili giây, một hơi giây thời gian cũng chưa tới bên trong, vô số không gian cảm ngấn, thời gian xé rách, vô tận năng lượng ngưng tụ xạ. Tuyến toàn bộ đánh phía La, đồng thời, thiết thôn phệ quy tắc càng là bất kể hết thảy tiêu hao cùng đại giới toàn bộ tập trung đến La trên thân. Đây là thánh vị cùng thánh vị lúc đối chiến toàn lực tư thái. Chương 101, lấy lực chứng chi. La trong lòng quả thực là thảo, hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá chỉ là đến xem trận hí, ai biết hắn lại trở thành hí bên trong người, hơn nữa còn là bởi vì ngoài ý muốn mà bị ép rơi vào trong sân hí bên trong người. Lấy lực chứng chi. Đối mặt Thiết Công tới vô cùng vô tận công kích, La Tại lúc này lại có chút thất thần, hắn không cách nào tiêu tan trước đó nhìn thấy những cái kia. Lấy lực chứng đạo, đây là một cái truyền thuyết. La là hỗn độn lịch liền đản sinh tiên thiên thần linh, tại hỗn độn lịch những năm cuối trở thành tiên thiên ma thần. Đồng thời cũng là tiên thiên ma thần cường đại nhất 13 tọa một trong, có thể nói, Quảng Chi La không phải toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhất kiến thức rộng rãi người kia, chí ít cũng là nhất kiến thức rộng rãi cái giai tầng kia nhân vật một trong. Tại cực cổ đại thời điểm, tại tiên thiên ma thần còn được xưng là tiên thiên thần linh thời đại, siêu phàm lực lượng hệ thống kỳ thật cũng đã bắt đầu thành lập. Chỉ là khi đó hoặc là chính là cực kỳ cường đại tiên thiên thần linh, kém nhất đều là cường đại tiên thiên sinh linh, hoặc là chính là cực kỳ nhỏ yếu hậu thiên tạo vật, hậu thiên sinh linh. Căn bản không có cái gọi là ở giữa giai tầng, hoặc là cực mạnh, so hiện tại phổ thông thánh vị thần linh cường đại gấp trăm lần nghìn lần, hoặc là liền cực kỳ nhỏ yếu, cùng hiện tại phàm vật không có gì khác biệt. Cái gọi là siêu phàm hệ thống, kỳ thật cũng là khi đó cường đại tồn tại nhóm ước định địch ta mạnh yếu một loại thủ đoạn thôi. Vào lúc đó, tranh đấu mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Tiên thiên thần linh tại tranh đoạt bản nguyên, tiên thiên sinh linh tại lẫn nhau thôn phệ, thậm chí là vây công tiên thiên thần linh, có thể nói khi đó mới là đa nguyên vũ trụ hỗn loạn nhất thời điểm. Mà có tranh đấu liền tự nhiên có thương vong, vì có thể ước định địch ta thực lực của hai bên chênh lệch, mới có ban sơ siêu phàm hệ thống thành lập, cũng chính là cùng loại hiện tại cấp 1, cấp 2, cấp 3 loại này, bất quá Quảng Chi là thực lực ước định đều là hỗn loạn, căn bản không có số lượng định lượng khái niệm. Đây hết thảy hỗn loạn thẳng đến hỗn độn lịch kết thúc, hồng mông lịch bắt đầu lúc mới dần dần quy phạm lên, đặc biệt là tiên thiên ma thần 13 tọa hoàn toàn chính xác lập, khiến cho tiên thiên ma thần ở giữa tranh đấu hơi hòa hoãn, lúc này mới có cái gọi là giao lưu. Tại La biết trong tin tức, thắp sáng ánh sáng tâm linh là tất cả muốn đi đến bất hủ con đường sinh vật nhất định quá trình, đây là kỳ tích bắt đầu, đây là bất hủ nguồn suối, ngoại trừ tiên thiên ma thần cùng bộ phận tiên thiên sinh linh bên ngoài. Cũng chỉ có cực thiểu số cực may mắn sinh vật ngoài ý muốn thu được bản nguyên, lúc này mới có thể dễ dàng một chút sáng lên ánh sáng tâm linh. Ngoài ra, mặc cho tư chất ngươi như thế nào nghịch thiên, mặc cho ngươi cơ duyên như thế nào đến, vượt qua tâm ma, thắp sáng ánh sáng tâm linh đều là rất khó. Nhất định phải nhìn chăm chú nội tâm của mình. Lần lượt, từng lần một hỏi thăm chính mình nhìn thấy cái gì, hiểu rõ cái này tâm ma, sau đó đem hắn vượt qua. Trong thời gian này thường thường có ba loại vượt qua khả năng, một là trực diện, hai là giải quyết chấp niệm, ba là phân tích mâu thuẫn, ngoại trừ liền cơ bản không có cái gì biện pháp khác. Chính là cường đại nhất tiên thiên ma thần, kỳ thật cũng là phi thường kính sợ ánh sáng tâm linh lực lượng, mặc dù bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm vượt qua ánh sáng tâm linh, nhưng đây là dựa vào bản nguyên lực lượng, mà tại vượt qua ánh sáng tâm linh lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy biển tâm linh cái kia vô cùng vô tận đen nhánh. Lấy tiên thiên ma thần ánh mắt đến xem, mỗi một cái sinh linh, bọn hắn cùng những cái kia phàm vật nhóm, tại biển tâm linh chỗ sâu nhất, đều có mênh mông lực lượng vô tận, lực lượng này bàn bạc đến đủ để cho bọn hắn run rẩy. Chỉ bất quá mặc kệ là bọn hắn hay là phàm vật, có thể phát huy ra cái này biển tâm linh lực lượng đều chỉ có cực không quan trọng như vậy một chút xíu, toàn bộ biển tâm linh chỉnh thể lực lượng ngàn vạn một phần ức đều không đủ, chỗ lấy mặc dù cổ lực lượng này là nghịch entropy. Thuộc về tự có vĩnh có loại hình, cũng rất ít có tiên thiên ma thần đem hắn xem như thực lực mình tạo thành bộ phận. Nói câu không khách khí, ánh sáng tâm linh lực lượng đối bọn hắn tới nói thậm chí cũng không bằng tùy tiện động động ngón tay, chỗ lấy mặc dù bọn hắn kính sợ ánh sáng tâm linh chỗ biển tâm linh, nhưng lại trên cơ bản sẽ không đi vận dụng, thậm chí trực tiếp đều coi thường. Tất cả tiên thiên ma thần bên trong, chỉ có một cái tồn tại vạn phần coi trọng ánh sáng tâm linh. Mà cái này tồn tại tại lúc mới đầu thậm chí không bị xem như tiên thiên ma thần, hắn chính là thế giới. Thế giới là cái cuối cùng đản sinh tiên thiên ma thần, hắn đản sinh thời gian quá muộn, bản nguyên cơ bản đều đã bị chia cắt sạch sẽ. Chỗ lấy lúc mới đầu, thế giới thực lực phi thường nhỏ yếu, so tiên thiên sinh linh đều có vẻ không bằng, nhưng là hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến tiên thiên ma thần mới vừa vặn nhìn thẳng vào hắn, hắn liền đã siêu việt cơ hồ tất cả tiên thiên ma thần. La cùng thế giới quan hệ không tệ, thậm chí thế giới muốn thu tập thiên địa huyền hoàng lúc đều tìm qua La, lúc ấy hai người tán gẫu qua rất nhiều chủ đề, trong đó tự nhiên cũng có quan hệ với ánh sáng tâm linh, cùng siêu phàm thể hệ, còn có liên quan tới lực lượng cực hạn, thực lực đỉnh phong các loại. Ngay lúc đó thế giới đã sớm siêu việt tiên thiên ma thần ngoài tưởng tượng. Thời điểm đó La đã thấy không rõ thế giới thực lực, mà hắn hiện tại cẩn thận hồi tưởng, thời điểm đó thế giới đoán chừng đã chứng được Đại La, về phần phải chăng có kim tính thì không dám khẳng định, nhưng là tuyệt đối đã siêu việt 13 tòa phía trên. Lúc ấy thế giới nói một phen để La không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tới. Kỳ thật cái gọi là siêu phàm hệ thống A, cái gọi là bản nguyên A, thậm chí là cái gọi là thiên mệnh A, làm ngươi thực lực đủ cường đại về sau, lại quay đầu đến xem, những này toàn bộ đều có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung, chân chính trọng yếu ngược lại không phải những thứ này. Thế giới lúc ấy nói ra, La cảm thấy không hiểu thấu, hắn nhìn không được hỏi, thế nhưng là sự hiện hữu của chúng ta trên bản chất chính là bản nguyên tụ hợp, nếu là ngay cả chúng ta tồn tại bản chất đều không trọng yếu, kia cái gì mới là trọng yếu nhất đây này? Thế giới ngay lúc đó ánh mắt đã phản phất là có thần, lại phản phất là mờ mịt, đó là một loại La chỉ là nhìn thấy liền có một loại toàn thân run sợ ánh mắt, thế giới nói ra. Tiếp cận cực hạn mới là trọng yếu nhất. Cực hạn. La càng là mờ mịt. Thế giới liền cười nói ra, cái này đối với ngươi mà nói còn có chút quá mức xa vời. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng đi nghĩ sâu, nghe chính là. Cái gọi là cực hạn, ngươi cũng có thể hiểu thành trong truyền thuyết lấy lực chứng đạo. Cái kia không có khả năng. La lại là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu nói, liền như là cực hạn giả thiết như thế, tỉ như tuyệt đối hoàn mỹ phù hợp bản nguyên tổ hợp, lại hoặc là tuyệt đối phù hợp tự thân tiên thiên linh bảo cái này, đều là 100% cực hạn giả thiết, loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Không, là khả năng xuất hiện. Thế giới cũng lắc đầu, hắn nói ra, cho nên mới là cái gọi là cực hạn. Ta biết các ngươi đều có đối với bản nguyên giả thiết, cái gì 100% hoàn mỹ phù hợp bản nguyên tổ hợp, cùng 100% phù hợp tự. Thân tiên thiên linh bảo loại hình, một khi có thể đạt thành, như vậy các ngươi liền không còn là dựa vào bản nguyên mà sống sót, mà là trở thành cái này một hệ liệt bản nguyên chi chủ, liền như là bọn hắn xưng hô danh hiệu của ngươi như thế, chiến tranh chi chủ, nhưng trên thực tế bọn hắn cùng ngươi cũng biết rõ. Ngươi chỉ là ở gần nhất chiến tranh bản nguyên cái nào tồn tại, mà không phải tất cả chiến tranh chủ nhân. La trầm mặt. Nhóm tiên thiên ma thần tại có thể lẫn nhau giao lưu, có cơ sở nhất trật tự về sau, bọn hắn đúng là lẫn nhau trao đổi rất nhiều thú vị tưởng tượng, cùng tương lai tiến hóa tiến bộ phỏng đoán. Trong đó có liên quan tới lấy lực chứng đạo suy nghĩ. Tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, khi bọn hắn bên trong cái nào đó tồn tại hoàn mỹ phù hợp bọn hắn có bản nguyên, đồng thời cái kia một loạt bản nguyên tổ hợp vì một cái hoàn mỹ phù hợp tổ hợp bản nguyên lúc, khi đó bọn hắn liền có thể hoàn mỹ chi phối hắn có bản nguyên, lấy chính hắn làm thí dụ, hắn bản nguyên đều dính tới đấu tranh, chiến tranh, còn có bộ phận tiến hóa, tiến bộ khái niệm, nếu là hắn có thể 100% hoàn mỹ phù hợp, như vậy hắn liền là chiến tranh chân chính chi chủ, có. Thể một ý niệm dẫn phát toàn đa nguyên chiến tranh. Cũng có thể dừng lại tiếp theo các không hợp tâm ý của hắn chiến tranh. Chỉ cần hắn nguyện ý, thế gian này thậm chí có thể một điểm tranh đấu đều không có, cũng có thể quản chi là hô hấp khẩu khí đều cần cùng thiên địa tranh đấu một phen trình độ như vậy. Cái gọi là lấy lực chứng đạo, cũng không phải là đơn thuần chỉ lực lượng, mà là chỉ tự thân liền ép lên tại cao hơn hết, trở thành hắn sở thuộc chúa tể, tới lúc đó, đạo quả từ hiện, đây chính là nhóm tiên thiên ma thần sở thiết nghĩ lấy lực chứng đạo, thế giới lại lộ ra loại kia là xem không hiểu ánh mắt, hắn nói ra. Ta đã đứng ở cái nào đó điểm tới hạn trước. Đối với con đường phía trước, ta còn có một số mê mang, nhưng là khám phá cái này mê mang đã không xa. Cái này lại không sách, ta sở dĩ nói cực hạn là có, ngay tại ở ta đã thấy cái kia cực hạn cuối cùng, mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng đúng là có, lấy lực chứng đạo cũng là có. Tại ta đến tới cảnh giới bây giờ lúc, ta một lần nữa đem lực lượng con đường quy nạp cùng phân tích một phen, từ phàm vật bắt đầu. Trước muốn có thể hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng, bởi vậy sinh ra siêu phàm năng lượng, sau đó, nhục thân cùng tinh thần đồng thời tiến bộ cường đại, mãi cho đến có thể nhìn chăm chú nội tâm của mình lúc. Đây chính là bất hủ cất bước, là, ánh sáng tâm linh so với ngươi tưởng tượng còn trọng yếu hơn được nhiều, nhớ kỹ ta câu nói này, chờ ngươi cũng đến tiếp cận ta hiện tại trình độ lúc, ngươi liền sẽ biết rõ trong những lời này thâm ý. Lần đầu tiên cực hạn, kỳ thật ngay tại thắp sáng ánh sáng tâm linh lúc. Tâm mà đối với ngươi ta tới nói đều rất đơn giản, bởi vì chúng ta có bản nguyên, cái này bản nguyên kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ ánh sáng tâm linh, có đa nguyên vũ trụ ánh sáng tâm linh làm neo điểm, chúng ta có thể nhẹ nhõm tại vô biên vô tận đen nhánh biển tâm linh trung điểm sáng lên thuộc về chúng ta quang mang. Đó cũng không phải mưu lợi, nhưng cũng cho chúng ta đã mất đi lần thứ nhất đụng vào cực hạn cơ hội. Tại ta quy nạp cùng phân tích quá khứ con đường thời điểm, ta có như thế một cái tưởng tượng, ngươi nói, vượt qua tâm ma lúc, tự thân lại không có bản nguyên làm neo điểm, có hay không một loại cực hạn phương pháp, đó chính là tuyệt đối không đối tâm ma tiến hành bất kỳ thỏa hiệp. La nghĩ nghĩ, lần nữa lắc đầu nói, tâm ma kỳ thật chính là tự thân một bộ phận, chỉ là bộ phận này tại vượt qua tâm ma lúc trở thành lực cản, phàm vật nhóm, không dựa vào siêu phàm lực lượng, là không thể nào chính mình đem chính mình nhấc lên. Tâm ma cũng là đồng dạng, cái gọi là thỏa hiệp, kỳ thật bất quá là trấn an tự thân một loại biện pháp, ngươi quá mức nghĩ đương nhiên. Cho nên mới gọi là cực hạn A. Thế giới cười nói ra, chúng ta đều không có cơ hội lại đi một lần, chỗ bằng vào ta mới dùng ta cảnh giới bây giờ để diễn tả loại này lần thứ nhất đụng vào cực hạn tình huống. Một cái sinh vật, tại không có bản nguyên làm neo điểm tình huống dưới, đối tự thân tâm ma tuyệt không thỏa hiệp, cũng không từ bỏ chấp niệm. Cũng không trực diện chấp niệm, càng không thỏa hiệp chấp niệm, cái này sinh vật liền như là một khối vĩnh viễn không vỡ nát mục nát tảng đá như thế. Cùng chấp niệm cứng đối cứng, ngươi muốn ta trầm luân ngàn tỷ lần, ta liền ngàn tỷ lần một lần nữa đứng lên, chính là không thỏa hiệp, chính là muốn cùng ngươi cứng đối cứng, ngươi để cho ta từ bỏ, ta liền không từ bỏ, ngươi để cho ta quỳ xuống, ta liền không quỳ xuống, ngươi để cho ta mềm yếu, ta liền không mềm yếu, một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ngàn tỷ lần. Mặc cho ngươi như thế nào, ta nên như thế nào yên nguyên như thế nào? Đây không phải tâm ma phản vệ sao? La nghi ngờ hỏi, không phải chưa từng xảy ra, ta quyển trong tộc liền có thật nhiều người tại thắp sáng ánh sáng tâm linh lúc bị tâm ma phản vệ. Bọn hắn hoặc là tại chỗ vẫn lạc, hoặc là không còn là bọn hắn, vậy cái này có ý nghĩa gì đâu? Thế giới phất phất tay nói, vậy bọn hắn bất quá là thất bại mà thôi. Hoặc là nói tại cùng tâm ma đối kháng bên trong mềm yếu rồi, chịu thua mà thôi, cho nên mới là cái gọi là cực hạn, đây cũng là ta hiểu lấy lực chứng đạo. Nếu như tâm ma cản ta, ta liền đem tâm ma đều phá hủy, nếu là biển tâm linh cản ta, ta liền liều lĩnh đem cái này biển tâm linh đều vỡ nát, mặc dù đản sinh độ khả thi gần như tại không, nhưng là đứng tại ta cảnh giới bây giờ đến xem, đây là khả năng phát sinh. Nhìn chăm chú nội tâm của mình, tuyệt không thỏa hiệp. Tuyệt không nhận thua, tuyệt không xoay người, một lần, hai lần, ba lần, ngàn tỷ lần té ngã lại đứng lên, chỉ cần tự thân ý chí cùng tâm linh tuyệt không từ bỏ, tâm ma phản vệ ngược lại là rèn luyện cái này tâm linh tạp chất, đợi cho đem hắn tạp chất toàn bộ rèn luyện sạch sẽ về sau, còn dư lại tâm linh thuần túy hoàn mỹ, quản chi là tại biển tâm linh vô biên vô hạn hắc ám xâm nhiễm dưới, cũng có thể chư tà bất nhiễm, đợi cho khi đó. Cực nộ mà thịnh, bách luyện thành cương. Cái này, chính là ánh sáng tâm linh lần thứ nhất đụng vào cực hạn. Cũng là ánh sáng tâm linh lấy lực chứng đạo, bởi vì đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ cùng giải thích, khi đó, hắn tâm linh bản thân liền là đạo quả. Thuộc về cái này sinh linh đạo quả. Là bị thiết chỗ bộc phát vô số công kích trực tiếp trúng đích, hắn bị oanh đến mặt đất, sau đó bị đánh vào sâu trong lòng đất, mà lúc này La Y nhưng mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không có khả năng, một cái nhân loại. Một cái phàm vật, thế mà thật sự lấy lực chứng đạo rồi. Cổ, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nháy mắt sau đó, ở sâu dưới lòng đất, bị vô tận ngọn lửa, bạo tạc. Nham tương, không gian ba động, thời gian trói buộc bên trong La, biến thành một cái cự đại vô song siêu cấp cự nhân, mặc dù chỉ xuất hiện một nháy mắt, nhưng là lấy chiến trường làm trung tâm đại địa trực tiếp nhô lên một nháy mắt, mấy ngàn vạn km hai thổ địa đều lội lên. Là một ngón tay từ phía trên đỉnh phía trên cao vĩ độ rơi xuống, ép tại thiết trên đỉnh đầu, thiết hoảng sợ quay đầu nhìn lại, lại là căn bản là không có cách tránh né. Còn tốt cái này đầu ngón tay, cùng La thân thể đều chỉ xuất hiện một nháy mắt, mặt đất một lần nữa rơi xuống, mà thiết toàn thân phun ra kim thanh sắc máu tươi rơi thẳng hướng về phía mặt đất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.